Ok, xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Nghịch Thiên tập 74. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Tập 74, chương 508, cuộc sống nhàn nhã tự tại. Từ sau khi Lâm Phàm từ Liên Minh trở về thì tâm trạng luôn rất tốt. Mấu chốt là hắn thu hoạch được tương đối khá. Điểm nỗ khí không nhiều, nhưng chắc chắn không hề ít. Chỉ là quá nhiều phế vật, cho dù bọn chúng có tức đến nổ tung thì cũng không tăng cho hắn được một điểm nỗ khí nào hết. Vì cái chết của nữ thần mà quá phẫn nộ, cuối cùng vẫn là kẻ hèn mọn, không thể sản sinh ra được điểm nỗ khí cũng là chuyện bình thường. Đương nhiên cũng có rất nhiều người ngứa mắt với hành vi ngông cuồng của Lâm Phàm, đảm nhận làm người cung cấp điểm nỗ khí cho hắn. Đối với những người này, Lâm Phàm chỉ muốn nói với bọn họ rằng thực sự cảm ơn các ngươi nha. Võ Đạo Sơn: Lâm công tử, gần đây bên ngoài đồn ngươi và hai vị nguyên soái mạnh nhất Liên Minh đến Giả Thiên Ma Tông, khiến Giả Thiên Ma Tông gặp phải đại nạn. Đây rốt cuộc là thật hay giả vậy? Triệu Lập Sơn bức thiết hỏi. Đương nhiên lúc biết tin này, lão cũng cực kỳ kinh ngạc. Nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu đó là không thể nào. Lâm công tử sao có thể cấu kết với Liên Minh được cơ chứ? Nhất định là có nguyên do gì đó. Thật sự, đích thực là có chuyện này, Lâm Phàm nói. Triệu Lập Sơn nhíu mày. Không qua bao lâu tựa như nghĩ ra chuyện gì đó, mi tâm cũng khẽ nhăn lại, trên mặt lộ ra ý cười. Ồ, thì ra là như vậy. Đây là họa thủy đông dẫn, đưa mâu thuẫn dẫn tới Liên Minh. Chiêu này của Lâm công tử thật là quá đẹp, nhưng vẫn có chút không thỏa đáng. Hiện tại Tà Minh tuyên truyền ra bên ngoài rằng người cấu kết với Liên Minh, chúng ta tự nhiên là biết vì sao, nhưng chỉ ai rằng người khác sẽ tin lời bọn chúng nói. Đích thực là như vậy. Người bây giờ đầu óc não phẳng hết, rất dễ tin lời người khác. Trong lúc quan trọng này mà Lâm Phàm lại cùng Liên Minh công kích Giả Thiên Ma Tông, dưới cái nhìn của người ngoài thì chính bọn họ là cấu kết với nhau, sẽ bị ảnh hưởng cực kỳ lớn tới thanh danh. Lâm Phàm cũng không để ý, cần bọn chúng hiểu cho thì có cái tác dụng quái gì. Công phu mồm miệng thì lợi hại đấy, nhưng thực tế nếu hành động thì cũng sẽ lợi hại như thế thì tốt rồi. Lúc này Trư Thần từ bên ngoài trở về. Lâm công tử à, Liên Minh bên kia xảy ra chuyện rồi. Trư Thần phấn chấn đến mức không chịu được, tuy biến thành một con heo nhưng khi biết tin tức này lại khiến cho hắn ta khó có thể che giấu sự vui sướng ở trong lòng. Lâm Phàm hỏi: Có chuyện gì vậy? Trư Thần nói: Vừa lấy Liên Minh truyền ra tin tức chuyện Chư Đao Thánh và Võ Chỉ Qua hợp tác với ngươi, bị quần chúng Liên Minh biết được, coi là phản đồ, hiện tại lại bị Liên Minh cách chức nguyên soái mạnh nhất nữa, thì chuyện này đả kích rất lớn tới Liên Minh. Mấy người Triệu Lập Sơn kinh hỉ, tin tức Trư Thần mang về khiến bọn họ hưng phấn vô cùng, nhất là Triệu Lập Sơn. Lão coi như đã hiểu được những chuyện mà Lâm công tử làm rồi, thì ra tất cả đều là vì nguyên nhân này. Quả như là diệu kế. Chỉ là lão không biết Lâm công tử trong mắt lão cũng đang không hiểu ra làm sao. Lâm Phàm căn bản không nghĩ tới mọi chuyện sẽ biến thành như thế này. Rốt cuộc là kẻ nào lại có thể làm được chuyện cực tốt như thế vậy chứ? Vậy mà qua mặt được cả Chư Đao Thánh và Võ Chỉ Qua luôn. Không thể không nói, hai người bọn chúng đích thực là quá đen đủi. Thế nhưng cũng tốt, có thể làm suy yếu đi lực lượng mũi nhọn của Liên Minh. Nhưng dựa vào địa vị của hai người bọn chúng, chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra. Tổng bộ Liên Minh vẫn còn lâu mới ngu ngốc tới nỗi giết hai người đó. Thiên Mệnh Sư ở Võ Đạo Sơn có rất ít hành động. Không phải lão không muốn hành động, mà không biết phải làm gì. Người có thể nghe lão khoác lác cũng chỉ mỗi kiếm chủ. Còn Triệu Lập Sơn thì lúc nào cũng coi lão như thần côn. Thế nhưng cũng chẳng sao cả. Mục đích lão đến Võ Đạo Sơn rất đơn giản, chính là vui vẻ làm con cá ôm chặt lấy đùi của Lâm trưởng môn, hưởng thụ ưu thế của vận khí tốt đến nghịch thiên đó mang tới. Lúc này chính vào lúc Lâm Phàm đang suy nghĩ về mấy chuyện đó, Triệu Lập Sơn tán thưởng nói: Lâm công tử à, diệu kế của ngươi thực sự là quá thành công. Vậy mà có thể châm ngòi gây chia rẽ các mối quan hệ trong nội bộ của Liên Minh. Ta nghĩ bây giờ bọn chúng cũng đang sứt đầu mẻ chán rồi. Kiếm chủ cũng không chịu yếu thế mà tán thưởng một phen. Lâm Phàm nhàn nhạt cười. Tuy hắn không nghĩ nhiều như vậy, nhưng nhìn bộ dáng hưng phấn của bọn họ, hắn cũng ngại nói ra chân tướng, như thế sẽ khiến cho bọn họ thất vọng mất. Dù sao ý tứ đại khái chính là các người thích thế nào thì nghĩ, thích khen thế nào thì khen, cứ coi như lời của các người nói đều là thật đi. Lâm huynh, xem tin tức truyền về này, con trai của ngươi cấu kết với Liên Minh, tin tức này cũng thật là chấn động. Thủy Hoàng nói. Chuyện này đã được truyền bá với tốc độ chóng mặt. Suy cho cùng thì Giả Thiên Ma Tông cũng là đại tông môn hàng đầu ở Tả Minh, tông môn bị phá hoại, tự nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn. Ta tin chắc nó không bao giờ cấu kết với liên minh, Lâm Vạn Dịch kiên định nói, sau đó nhìn sang Thủy Hoàng. Người đừng có mà nói bừa. Có gì mà phải kích động thế, lão cũng chỉ là tùy tiện nói chơi mà thôi, Thủy Hoàng nói. Lâm Vạn Dịch trầm tư. Tiểu tử này lợi hại lắm, vậy mà lại lôi được cả Chư Đạo Thánh và Võ Chỉ Qua xuống đài. Liên minh đây là tự chuốc lấy. Lâm huynh à, bây giờ tình hình biến hóa thất thường, tứ đại minh và liên minh đang xảy ra mâu thuẫn nội bộ, hoàng gia nghỉ ngơi lấy sức đã lâu như vậy rồi, cũng nên hành động thôi. Tôi Trường Sinh nói. Hoàng gia không tổn thất quá nhiều cường giả, bọn họ đang chờ đợi, chỉ là hoàng gia bây giờ không còn được như trước. Tâm tư của những cao thủ kia có thay đổi hay không thực sự khó mà nói chắc được, vì vậy cho tới tận bây giờ vẫn không có một chút hành động nào cả. Quan trọng hơn nữa là các hoàng tử quá vô dụng, không có vị nào bằng lòng đảm nhận trọng trách. Tiêu Khải hoàng tử tựa như đã chấp nhận tất cả mọi chuyện, cam tâm tình nguyện nhìn đất nước diệt vong, không có một chút ý nghĩ muốn khôi phục hoàng gia gì cả. Thủy Hoàng nói. Không phải lão phu cố ý dội gáo nước lạnh đâu, Thiên Mệnh Sư chẳng phải đã nói rồi sao, vận khí của hoàng gia đã tiêu tán hết rồi, quang phục không còn một chút hy vọng nào. Theo ta thấy thì con trai của ngươi chính là một đại nhân vật, hay là cứ đi giúp con trai của ngươi đi, thế nào? Vơ vào vơ vẩn. Lâm Vạn Dịch tức giận trừng mắt nhìn Thủy Hoàng, há lại có thể không biết ý nghĩ ở trong đầu của Thủy Hoàng, còn không phải muốn đẩy con trai của ông ta lên đài sao? Nếu thành công thì Lâm Vạn Dịch không quang phục hoàng gia nữa mà tự mình làm chủ, nhưng nếu thất bại thì hậu quả khó mà lường được, tới lúc đó Thủy Hoàng kia sẽ vỗ mông bỏ chạy ẩn cư một lần nữa. Thủy Hoàng nói. Hả, tùy các ngươi thôi, thế nhưng chuyện lần trước lão phu nói các ngươi thấy thế nào, có lẽ cũng là một loại cơ hội. Nghĩ cũng đừng nghĩ nữa, nguy hiểm còn chưa biết thì làm sao ai dám mạo hiểm, Lâm Vạn Dịch nói. Ông biết Thủy Hoàng đang nói đến chuyện gì, còn không phải là phong ấn kia sao, chính là chuyện liên quan đến phong ấn âm ma. Cho dù thực lực của Lâm Vạn Dịch đạt tới cấp độ cao nhất thì cũng tuyệt đối không bao giờ mạo hiểm. Thủy Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng tự nhủ rằng đầu óc của tên Lâm Vạn Dịch này không được thông minh. Con trai kia của ngươi đến là xuất sắc, nếu đó chỉ là con trai của ta thì ta tuyệt đối không nói hai lời liền đưa cả nhà đi chi viện, nói không chừng thật sự có thể thành công. Phía xa, Triệu Huyền Vương đi tới, tôn kính cúi đầu chào các vị tiền bối. Huyền Vương à, có phải có chuyện gì không? Lâm Vạn Dịch hỏi. Đây là thiên tài của Triệu gia, là dòng chuyển thế, thực lực cường hãn, tương lai thành tựu vô lượng. Tuy hiện tại thực lực vẫn còn yếu hơn bọn hắn, nhưng tương lai chắc chắn có thể vượt qua được. Lâm gia, lão tổ truyền tin tức đến, chuẩn bị giết dòng. Triệu Huyền Vương mặt không biểu tình, nhưng sâu trong mắt lóe lên một tia chấn kinh. Hắn ta không ngờ lão tổ sẽ làm như vậy. Suy cho cùng đó là căn cơ của Triệu gia, nếu không còn dòng nữa, Triệu gia có lẽ có thể tồn tại được thêm mấy trăm năm. Nhưng chờ tới một ngày nào đó từ Kim Long Nguyên Đan triệt để biến mất, vậy thì thời khắc suy vong của Triệu gia cũng tới rồi. Không ngờ vì hoàng gia mà Triệu gia lại có thể hy sinh to lớn như vậy, Lâm Vạn Dịch cảm thán. Triệu Huyền Vương nói. Lão tổ nói rồi, đó là tiên hoàn mang cho, vì phục quang hoàng gia bất kỳ một sự hy sinh nào cũng đều là cần thiết. Một đám lão gia vì muốn khôi phục hoàng gia mà hao tổn tâm huyết, nhưng Tiêu Khải kia lại cực kỳ thản nhiên. Hắn ta thích cuộc sống những ngày tháng hiện tại, không có tranh đấu, không có ngươi lừa ta gạt, về phần khôi phục hoàng gia gì gì đó chẳng quan trọng tí nào. Hoàng huynh à, Vĩnh Nhạc công chúa chậm chậm bước tới. Tiêu Khải nghi hoặc hỏi. Hoàng muội, có chuyện gì sao? Hoàng huynh, huynh có thể nói cho ta biết chồng tương lai của ta rốt cuộc là người như thế nào không? Vĩnh Nhạc công chúa tò mò nói. Nàng đã sớm biết tương lai của mình như thế nào, thậm chí đến hôn nhân cũng đã sớm được sắp xếp xong rồi. Lâm Thúc Thúc rất quan tâm chăm sóc đến nàng và mọi người, bởi vì đó là con trai của Lâm Thúc Thúc, nên nàng không phản cảm. Chỉ là nghĩ đến tương lai phải đại hôn với một người xa lạ, nàng liền cảm thấy cuộc đời của nàng chẳng qua được người ta sắp đặt hết rồi. Nhưng những thứ này cũng không quá quan trọng, nàng chỉ muốn biết được một chút. Trong đầu luôn ảo tưởng có lẽ một ngày nào đó trong tương lai khi gặp mặt sẽ không quá ngượng ngùng. Lâm Phàm. Tiêu Khải ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt mờ mịt, bắt đầu nhớ lại chuyện khi trước. Võ Đạo Sơn, Lâm Phàm sau khi trải qua một chuyến đi liên minh, nhìn thấy sự phát triển ở đó giống như là xuất ngoại đi du lịch vậy, ngày nào cũng có điểm nỗ khí được cộng vào. Hiển nhiên hắn rất nổi tiếng ở liên minh. Chuyện hắn không biết đó là chính ở liên minh có hội người hâm mộ hắn. Suy cho cùng thì nơi nào mà chẳng có những người não tàn chứ. Bình thường nhìn cũng không có gì kỳ quái, nhưng chỉ cần gặp được một chuyện gì đó nhất định sẽ não tàn cực kỳ. Nếu Lâm Phàm mà biết ở liên minh có người hâm mộ mình thì e rằng sẽ xử lý hết bọn họ, chủ yếu là gánh không nổi cái danh đó. Được não tàn sùng bái, vậy thì bản thân mình còn không phải thủ lĩnh của đám não tàn sao? Hiện tại điểm nỗ khí đã có được không tệ, thăng cấp tu vi là chuyện cực kỳ cần thiết. Bây giờ đạo văn cũng đạt tới 107 đường, so với tu hành của người khác thì tốc độ của hắn nhanh hơn rất nhiều. Mỗi một bí tịch đều thăng cấp tới cực hạn, cũng chính là cảnh giới phản pháp quy chân. Đây là thứ mà rất nhiều người không bao giờ đạt tới nổi. Thế nhưng Lâm Phàm là ai chứ? Hắn là thiên tài trong thiên tài, gọi là tay cử khôi trong việc thăng cấp cảnh giới công pháp. Nếu là người khác dám nói hắn chỉ dựa vào hệ thống thì hắn sẽ giở mặt với đối phương ngay. Nói vớ vẩn cái gì đó. Thăng cấp, tiêu hao 10.000 điểm nỗ khí, dựa vào số điểm nỗ khí ở trước mắt có thể thoải mái tiêu xài hoang phí. Đạo văn lại tăng thêm 10 đường nữa, mà hiện tại số đạo văn của hắn đã đạt tới 117 đường. Số lượng đạo văn này đã có thể nói là rất khủng bố rồi. Nhưng đây vẫn chưa phải điểm cuối cùng, chỉ mới bắt đầu nho nhỏ mà thôi. Đối với Lâm Phàm mà nói, cuộc sống của phú gia công tử của hắn vẫn không có gì thay đổi, mà tu vi cũng chỉ là một bộ phận nhỏ trong cuộc sống mà thôi. Đẩy cửa đi ra bên ngoài. Cậu tử à, công tử ta đói rồi, làm một bữa ngon đi. Lâm Phàm hô lên. Mà cậu tử một ngày 24 tiếng đều ngồi đợi lệnh, gọi là tới như hình với bóng. Công tử đợi một lát, sẽ xong ngay thôi ạ. Lâm Phàm lười biếng suối eo, cho dù bình thường có bận rộn nhưng chắc chắn còn lâu mới có thể cản trở thời gian hưởng thụ của hắn. Sau đó hắn đi về phía hậu viện, nằm trên ghế tựa. Mục Lam cũng vội vã đi tới, bắt đầu xoa bóp cho Lâm Phàm. Chương 509, có người muốn giết ta. Mục Lam à, tay nghề của ngươi cứ tiến bộ phết đấy. Lâm Phàm khen. Hắn nói thật, so với lần đầu tiên tay nghề của nàng ta đã tiến bộ hơn rất nhiều. Mục Lam hoàn toàn tiến vào trạng thái thị nữ, mỗi ngày không phải cố gắng tu luyện thì là nghiên cứu kỹ thuật đấm bóp, có thể nói là học hỏi được rất nhiều, thế nên tiến bộ thần tốc. Theo lời của Mục Lam, dù là cầu ca cũng phải chịu thua. Mục Lam được công tử khen ngợi thì mỉm cười, sau đó nhỏ giọng nói: Công tử à, gần đây ta mới chế xuất được một loại dầu thực vật rất trơn, khi xoa bóp mạnh mẽ sẽ phát nhiệt, có tác dụng nâng cao tinh thần. Ta nghĩ nếu được thì mong công tử có thể thử một lần. Hả? Lâm Phàm ngạc nhiên. Dầu? Chẳng lẽ là tinh dầu xoa bóp? Làm sao thời đại cổ đại như ở nơi này có thể làm ra được thứ ấy? Xoa bóp như thế nào? Trái tim Lâm Phàm đập thình thịch. Vấn đề này giống như đến xoa bóp ở nhà tắm hơi và hỏi thợ xem dùng những loại phục vụ gì. Nghe tên các hạng mục đương nhiên không nhận ra sự khác biệt, nhất định phải hỏi tình hình rõ ràng để xem loại xoa bóp có gì khác nhau không. Mặt của Mục Lam đỏ bừng, nàng nhỏ giọng nói: Công tử. Giọng của nàng ta càng lúc càng nhỏ, hình như Mục Lam quá xấu hổ, giống như nàng ta dùng hết toàn bộ dũng khí của cuộc đời mới dám nói ra. Là thế hả? Giờ ngươi luyện tập cho thành thạo một chút rồi sẽ để ngươi thử một lần. Lâm Phàm nói. Hàn thoáng nhớ lại, đồng thời cảm thấy mình thu nhận thị nữ đúng là một sự lựa chọn sáng suốt. Những lúc mệt mỏi có phương pháp của thị nữ giúp hắn vui vẻ, thoải mái, phấn chấn tinh thần. Một lát sau thì cầu tử đến thông báo cho công tử rằng mọi việc đều được giải quyết xong rồi. Thế nhưng hắn ta lại nhìn thấy Mục Lam cố ý đến gần công tử, thi thoảng còn có những hành vi tiếp xúc thân mật. Điều này khiến hắn ta cau mày, không ngờ đến việc bây giờ Mục Lam vẫn còn chưa từ bỏ ý định cầu dẫn công tử. Xem ra phải nói với Mục Lam để nàng ta chú ý thân phận và địa vị của mình. Nếu Lâm Vạn Dịch biết được suy nghĩ của cầu tử, sợ rằng sẽ vặt đầu hắn ta xuống làm cầu đá. Đến nước này rồi, Lâm Vạn Dịch không còn yêu cầu quá cao nữa rồi, chỉ cần có thể nuôi một đứa cháu ra hình dạng là đủ rồi. Triệu gia, nhị gia Triệu Trường Thiên, tam gia Triệu Tuần cùng với tiền gia chủ Triệu gia đang ở trong một gian mật thất. Sắc mặt bọn họ cực kỳ khó coi, nhất là Triệu Tuần. Sau khi bị lão tổ phế bỏ tu vi, có một ngọn lửa phẫn nộ với lão tổ vẫn luôn cháy hừng hực trong lòng hắn ta, và bây giờ ngọn lửa này đã đạt đến đỉnh điểm. Lão già hồ đồ này lại muốn diệt đi dòng, chẳng lẽ là muốn phá hủy căn cơ của Triệu gia hay sao? Triệu Tuần nói với vẻ giận dữ. hắn ta nhìn về phía bên đại ca của mình. Đại ca, chúng ta phải ngăn việc này lại, tuyệt đối không thể để Triệu gia bị hủy diệt bởi Hoàng Đình được, cũng không thể để nó bị hủy diệt trong tay lão tổ. Triệu Trường Thiên cũng nhìn sang. Lão Tam nói đúng lắm, Triệu gia có nợ cũng đã trả hết rồi, bây giờ lão tổ còn động tay động chân với căn cơ của Triệu gia thì đúng là chuyện lớn. Nếu thật sự phải diệt dòng thì Triệu gia chúng ta không còn tương lai nữa. Nhưng mà lão Tam, ăn nói cho cẩn thận, không thể tùy ý nói bậy như vậy. Lão tổ là lão tổ, không thể gọi là lão già được. Triệu Tuần đã là một kẻ tàn phế, nào còn quan tâm đến những điều này nữa. Nhị ca, đã đến nước này rồi, không còn đường rút lui nữa đâu. Theo ta thấy phải ngăn cản hành động của lão già đó, tuyệt đối không thể để lão ta đẩy Triệu gia vào vực sâu. Bọn họ biết Tam đệ hận lão tổ, dẫu sao hắn ta cũng là từng một cường giả đạo cảnh cao cao tại thượng, thế nhưng bây giờ lại trở thành một kẻ tàn phế, dù ai thì cũng cảm thấy khó có thể chịu đựng được. Triệu gia chủ nói với vẻ khó xử. Nhưng chuyện lão tổ đã quyết thì chúng ta đâu thể khống chế được, nếu như cố ngăn cản thì sợ kết cục của chúng ta không dễ chịu gì. Đại ca, vậy không cách nào khác à? Triệu Trường Thiên nói. Đương nhiên gã cũng không muốn lão tổ diệt dòng, nếu thật sự làm như thế thì căn cơ của Triệu gia cũng sẽ bị phá hủy, dù tạm thời có thể hưng thịnh vài chục năm, vài trăm năm, nhưng thời điểm sau đó thì sao? Sợ rằng tất cả sẽ biến mất. Tử Kim Long Nguyên Đàn rất mạnh mẽ, nhưng không phải ai dùng cũng có tác dụng. Triệu Tuần im lặng hồi lâu, sau đó hắn ta nói ra một biện pháp điên rồ. Đại ca, nhị ca, ta có một biện pháp tên này, nếu có thể thành công thì mọi chuyện đều không thành vấn đề, thậm chí quyền khống chế Triệu gia cũng có thể trở lại trong tay đại ca. Thế nhưng phải xem hai ca ca dám thử một lần hay không. Biện pháp gì? Triệu Trường Thiên hỏi. Chúng ta nói thời gian diệt dòng cho các tông môn đứng đầu trong bốn thế lực liên minh lớn. Tục ngữ nói, bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ ở sau rình mồi. Diệt dòng cũng không phải là chuyện một người có thể làm được, đương nhiên cần phải có các cường giả mạnh nhất mới được. Mà khi bọn họ liều mạng chiến đấu, chúng ta có thể một lưới bắt hết bọn họ. Biện pháp mà Triệu Tuần nói thật sự quá điên cuồng. Khi Triệu Trường Thiên và Triệu gia chủ nghe được biện pháp này thì đều sửng sốt. Tam đệ à, ngươi không nói đùa ấy chứ? Theo bọn họ thì quả thực là một biện pháp quái quỷ. Ngươi biết rằng đây là đại sự, một khi xử lý không tốt thì kết cục chính là tan xương nát thịt. Triệu gia chủ nhìn Triệu Tuần nói với vẻ nghiêm túc. Nếu biện pháp như lời Triệu Tuần nói thì hắn ta tình nguyện không làm, vì nó quá nguy hiểm, hơn nữa không có bất kỳ lợi ích gì cả. Đến lúc đó bọn họ còn có thể giữ được dòng nữa ư? Triệu Tuần nói. Đại ca, thất bại chỉ là tan xương nát thịt, nhưng nếu thành công cũng có nghĩa là một lần bước lên đỉnh vinh quang. Với tình hiện giờ, huynh vẫn còn cho rằng lão ta còn coi trọng chúng ta à? Người cũng biết tình hình hiện giờ rồi, lão tổ diệt dòng là để trợ giúp Hoàng Đình, nhưng bây giờ Hoàng Đình diệt dòng thì có thể thay đổi được gì? Đến lúc đó chỉ là đẩy Triệu gia vào vực sâu một cách uổng công vô ích mà thôi. Quá điên cuồng rồi, Triệu Trường Thiên nói. Triệu gia chủ, làm sao chúng ta có thể hại lão tổ được? Thế này là có thể giết người đấy. Triệu Tuần nói với vẻ không cam lòng. Vì sao lại không thể hại lão tổ? Lão tổ có đặt chúng ta trong lòng à? Ta làm gì có lỗi với Triệu gia mà phải phế? Còn đại ca nữa, thân là gia chủ Triệu gia, dốc hết tâm sức cho Triệu gia, nhưng kết quả cuối cùng là gì nào? Lão tổ lấy lại vị trí gia chủ của huynh, hơn nữa còn để cho tứ đệ chỉ biết tu luyện lên thay huynh. Bây giờ lão tổ điên rồi, vì một Hoàng Đình đã biến mất mà đẩy Triệu gia vào vực sâu vạn trường. Chúng ta không suy nghĩ cho mình thì cũng phải suy nghĩ cho đám hậu bối chứ. Triệu gia chủ và Triệu Trường Thiên nhìn nhau, không ai đáp lời. Biện pháp này thật sự quá điên cuồng, điên cuồng đến mức bọn họ không thể chấp nhận được. Triệu Tuần nói. Đại ca, nhị ca, hai người cố gắng suy nghĩ đi, cơ hội chỉ có một thôi, bỏ lỡ lần này là không còn lần sau nữa đâu. Mấy ngày sau, buổi tối, trong một khu rừng rậm, một đám thanh niên nhiệt huyết đang thảo luận sôi nổi. Bọn họ đang tập hợp lại bên nhau không phải vì có việc gì đó, mà bởi vì bọn họ có chung mộng tưởng, đó chính là định ám sát Lâm Phàm. Đúng, không lầm đâu, bọn họ thực sự định ám sát Lâm Phàm. Ba nam hai nữ đều còn rất trẻ, tuổi tác cũng chỉ hơn 20 là cùng. Về phần tu vi thì không đáng nhắc tới vì quá yếu, nhưng với bọn họ tu vi không phải vấn đề. Một nữ trong số họ là cao thủ dùng độc, người còn lại là cao thủ quyến rũ. Vốn dĩ bọn họ chẳng hề quen biết gì nhau, nhưng đều có chung lý tưởng, nói đơn giản là biệt đội trừ gian. Ta đã điều tra rõ ràng, người này tên là Lâm Phàm. Hắn cấu kết với liên minh làm rất nhiều việc xấu xa, thế nhưng tu vi của hắn rất cao. Với thực lực của chúng ta, dù để đánh lén cũng không thể làm gì được hắn. Người nói chuyện là một nam tử trẻ tuổi. Lúc nói đến Lâm Phàm, hắn ta tỏ ra rất coi thường. Nhất định là một kẻ cặn bã, không ngờ hắn lại cấu kết với liên minh. Tên này đáng chết, dù thế nào cũng phải giết chết hắn. Một nam tử khác nói. Các vị, đây là kẻ địch khó giải quyết nhất từ trước đến nay chúng ta phải đối mặt. Nhưng chúng ta không cần phải liều mạng trực tiếp với đối phương, mà dùng một vài biện pháp khiến đối phương mắc câu, lấy đoạn chó của hắn ở thời cơ tốt nhất. Lúc này nữ tử biết quyến rũ nói. Để ta làm cho, ta sẽ dùng sức hấp dẫn của mình. Chỉ cần hắn là đàn ông thì sẽ mắc câu thôi. Đến lúc đó chúng ta hạ độc hắn, chờ khi độc phát tác thì chúng ta sẽ ra tay. Liễu tỷ tỷ, tỷ định dùng? Nam tử nói với vẻ ngạc nhiên. Đúng vậy, đây là biện pháp dễ dàng nhất cũng an toàn nhất, đồng thời xác suất thành công cao nhất. Trong lúc này, ngày ngày Lâm Phàm vẫn chơi bời lêu đồng, hết ăn lại nằm, không chịu làm gì cả, cũng không có ham mê, không có mục tiêu, cũng không có cố gắng tu luyện. Hắn cứ sống một cuộc đời không lý tưởng như vậy. Một cầu thôi, loại người như ngươi không xứng thành công nhất, chỉ có thể mơ mộng hão huyền mà thôi. Lúc này loại người không thể thành công này lại đang chắp tay đi bộ ở mảng rừng rậm dưới chân núi, hít thở bầu không khí mới mẻ, cảm thụ cuộc đời hạnh phúc. Về phần công việc khác đều giao cho đám người Triệu Lập Sơn cả rồi. Địa bàn Võ Đạo Sơn khuếch trương nhanh chóng, thu nạp ba tòa thành trì. Hắn không có bất kỳ ý tưởng gì với những tòa thành trì này. Bình thường sống như thế nào thì cứ tiếp tục sống như thế đó. Hắn hoàn toàn không có ý định nhúng tay. Bỗng nhiên có một giọng nói nũng nỉu vang lên cắt đứt suy nghĩ của Lâm Phàm. Ai? Lâm Phàm hỏi. Ở phía xa có một nữ tử ngồi dưới đất che cổ chân. Nàng ta vừa nhìn thấy Lâm Phàm bèn giả vờ đáng thương nói. Vị công tử này, ngươi có thể giúp ta một tay không? Dùng mạo của nữ tử rất xinh đẹp, mỗi một hành vi cử động đều rất quyến rũ. Có lẽ người khác không nhận ra, nhưng hắn nhìn thấu đối phương từ đầu đến chân một cách rõ ràng. Làm sao vậy? Lâm Phàm đi đến chỗ và dò hỏi. Thấy Lâm Phàm đi đến, tim của nữ tử đập nhanh, đồng thời cảm thấy kinh ngạc. Không ngờ đối phương còn trẻ hơn so với tưởng tượng của nàng ta. Thế nhưng người trẻ tuổi như thế này lại là một nhân vật với thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Ta bị trẹo chân rồi. Nữ tử giả vờ như rất đau đớn, cần người khác giúp đỡ. Lâm Phàm chỉ im lặng nhìn đối phương thật lâu. Ánh mắt của hắn làm nữ tử sợ hãi, cho rằng mình bị phát hiện. Nhưng rồi ngẫm lại cảm thấy không thể có chuyện đó được. Chỉ nghĩ đối phương bị vẻ đẹp của một nàng ta mê hoặc. Lâm Phàm thở dài. Hắn cúi xuống, vươn tay nắm đầu nữ tử. Cô nhóc à, tuổi còn nhỏ đừng có nói dối thế chứ, cũng đừng đi ra ngoài làm loạn. Bản trưởng môn không muốn chấp nhận với đám nhóc các người đâu. Từ đâu đến thì về đó đi. Công tử nói thế là có ý gì? Nữ tử ngạc nhiên, đến bây giờ nàng ta vẫn làm ra vẻ không biết gì cả. Lâm Phàm lừa nói nhiều. Hắn giơ tay lên, đất trời chấn động, một lực hút cực mạnh xuất hiện, tiếng kêu sợ hãi vang lên. Bà nàng một nữ trốn ở nơi rất xa bay tới, nhưng không thể khống chế được bản thân. Đám tiểu tử các ngươi không có tu vi gì, còn đến chỗ ta để gây rắc rối, không phải là chán sống rồi đấy chứ? Lâm Phàm lắc đầu. Hắn nhận ra những người này không phải là thành viên của liên minh, cũng không phải đệ tử của tông môn nào đó. Một trong số bốn người bọn họ bị hút tới đây đứng lên và quát đầy phẫn nộ. Cẩu tặc, ngươi cấu kết với liên minh hãm hại bọn ta, ngày hôm nay bọn ta đến đây để lấy mạng chó của ngươi. Lâm Phàm nhìn bọn họ, ánh mắt của hắn như đang nhìn một đám thiểu năng trí tuệ, khiến người ta vô cùng bất đắc dĩ. Chương 510, Tứ Đại Minh cùng xuất thủ. Lòng trôi xót, Lâm Phàm vốn cho rằng chỉ có liên minh với thiểu năng, nhưng hôm nay một cảnh này làm cho hắn cảm giác không chỉ liên minh thiểu năng mà phía bên mình cũng không ít thiểu năng. Cô không ra khỏi cửa hỏi thăm một chút, bản trưởng môn tung hoành tông môn đỉnh tiêm cùng liên minh, có ai có thể ngăn được? Chỉ là những thứ tồn tép còn tới hành thích, não không bị uống nước còn bị rót phân à? Nhìn ánh mắt phẫn nộ của bọn hắn, Lâm Phàm khoát tay. Được rồi, bản trưởng môn lười cùng các người lãng phí thời gian, xéo đi nhanh lên, tuổi còn nhỏ không có bản lĩnh gì, suốt ngày ra đây chịu chết. Năm người đến đây hành thích Lâm Phàm, phẫn nộ nhìn Lâm Phàm. Đối phương nói những lời này bọn hắn rất không tán đồng. Đừng nói là còn nhỏ, chí cũng nên nhìn một chút mình bao nhiêu lớn đi. Đối với chúng ta mà nói, sớm đã không để ý sinh tử. Nam tử hành thích không sợ hãi một chút nào. Lâm Phàm nhìn đối phương, Có lẽ đây chính là thế giới quan của tiểu năng. Đối với bọn họ mà nói, đây là một loại cảm giác rất vi diệu. Các người đầu óc đơn giản chính là có bệnh, cái gì cũng đều không hiểu, chỉ tự mình suy nghĩ làm việc. Nếu như ai cũng giống như các người vậy, tổng bộ liên minh đã sớm chiếm lĩnh nơi này. Nhưng còn may, chỉ còn có bản trưởng môn tồn tại. Lâm Phàm không nói không rằng, tự tán thưởng mình một phen. Những người này thủ đoạn thật sự là quá thấp, đối phó với kẻ yếu có lẽ còn có thể, nhưng ở trước mắt cường giả đạo cảnh thi triển những thủ đoạn nhỏ này hoàn toàn chính là xem thường cường giả đạo cảnh. Đừng nói là đạo cảnh, xem như lĩnh vực cảnh. Không, lại hướng phía trước kéo kéo một phát, cho dù là cường giả thần nguyên cảnh cũng không thể nào làm được. Đối với những người hành thích mà nói, bọn hắn hiện tại mới chính thức cảm nhận được mình với đối phương chênh lệch thật là quá lớn, giống như ngày đêm khác biệt. Trong tay đối phương căn bản không có bất luận chỗ gì phản kháng, thật là không cam lòng. Lâm Phàm không muốn cùng bọn hắn giải thích, lời nói thêm cái gì, coi như nói với bọn hắn cũng sẽ không hiểu. Đột nhiên Lâm Phàm quay đầu nhìn về phía một bên. Tới thì ra đi, chớ trốn nữa, rất không thú vị. Không hổ là Lâm trưởng môn, bản tọa trốn kỹ như vậy mà vẫn bị phát hiện, bội phục bội phục. Trên nhánh cây cách đó không xa, chỗ chim nhỏ màu đen mở miệng nói, sau đó nó hóa thành người chậm rãi đi ra. Người là? Lâm Phàm cũng không nhận ra đối phương. Người thần bí nói, nghe đồn Lâm trưởng môn thông minh đến cực đạn, chẳng bằng đoán xem bản tọa là ai. Lâm Phàm nhíu mày. Quỷ mới biết người là ai, dù sao nhìn không giống như là người tốt. Mau nói, người đến cùng là ai, có chuyện gì? Nếu không có lý do làm cho người khác tin tưởng thì hôm nay người sợ là không đi được. Quả nhiên giống như lời đồn, Lâm trưởng môn tính cách quái đản, đủ kiêu ngạo. Bản tọa Thú Yêu Tông trưởng lão Chu Hành, lần này đến đây là muốn cùng Lâm trưởng môn làm một vụ giao dịch, đồng thời thông báo một việc quan trọng. Chu Hành nói, yêu minh tông môn đỉnh tiêm Thú Yêu Tông ngược lại rất là xa lạ, bản trưởng môn cũng chưa từng cùng yêu minh gặp nhau. Lâm Phàm trong lòng hiếu kỳ, không hiểu yêu minh tìm đến mình làm cái gì. Yêu minh các người không phải đã cùng Tà Minh liên hợp lại đối phó với Tiên Minh sao? Làm sao có thời gian tới tìm ta vậy? Không thể không nói, thực lực của Tứ Đại Minh tổng lại rất là mạnh. Nếu có thể liên hợp Tứ Đại Minh lại, có thể nói là một sức mạnh cực kỳ khủng bố. Xem như tổng bộ liên minh cũng không dám cùng nó tranh phòng. Chỉ là đáng tiếc, Tứ Đại Minh không có hàng hái, không có cách nào đoàn kết cùng một chỗ, chỉ có thể để liên minh sôi nổi. Chu Hành muốn nói đến trọng điểm, lại nhìn thấy những người hành thích kia, không khỏi tò mò hỏi, Lâm trưởng môn, những người này là? Lâm Phàm cũng không thèm để ý nói, mấy kẻ này đến đây hành thích, một bầy kiến hôi mà thôi. Ồ, những sâu kiến này quả thật là quá ngu xuẩn, lại dám hành thích Lâm trưởng môn, không bằng đưa những người này giao cho bản tọa như thế nào? Mấy tiểu tử này ngược lại là có thể coi như là yêu thể, mà hai vị tiểu cô nương này ngược lại là mỹ mạo, trở thành mẫu thể là lựa chọn rất tốt. Thần sắc Chu Hành lạnh nhạt, chỉ là giọng nói kia làm cho người ta không rét mà run. Trong đó một nam tử đã bị lời của Chu Hành nói dọa tè ra quần, sao mà tái nhợt, đến một chút huyết khí cũng không có. Về phần hai muội tử kia thì các nàng đương nhiên nghe hiểu đối phương đang nói cái gì. Mẫu thể, cái kia còn có thể là cái gì? Hơi suy nghĩ một chút nên có thể hiểu rõ. Không muốn, tuyệt đối không muốn biến thành mẫu thể. Bọn hắn biết rõ sự tồn tại của yêu minh, cũng biết rõ yêu minh đều là một đám tông môn dạng gì. Tất cả mọi người coi Tà Minh là đáng sợ nhất, nhưng kỳ thật yêu minh mới là đáng sợ nhất. Đây không phải nói thực lực khác nhau, mà ở thủ đoạn tu hành, yêu minh so với Tà Minh tàn nhẫn hơn rất nhiều. Lâm Phàm nhìn năm người kia sợ té ra quần, không nhịn được nói, còn không mau cút đi. Vừa nãy còn ở trước mặt Lâm Phàm nói năm người không e ngại sinh tử, nghe được lời này của Lâm Phàm lập tức bị hù vừa bò vừa lăn, thậm chí đến một chút do dự cũng không có. Chu Hành hít mắt cười, không ngờ Lâm trưởng môn lại nhân từ như vậy, đối với người hành thích ngươi đều có thể hào phóng như vậy, nói tha liền tha. Bản trưởng môn chưa từng đối với kẻ yếu mà xuất thủ, không biết Chu trưởng lão có phải là kẻ yếu hay không. Lâm Phàm hỏi, hắn cùng yêu minh không có bất cứ liên hệ gì, mà đối với tông môn đỉnh tiêm hắn một chút ấn tượng tốt cũng không có. Nếu như có thực lực cho phép, hắn ngược lại là không một chút nào để ý nhổ cỏ tận gốc những tông môn đỉnh tiêm này. Về phần hiện tại cũng chỉ là chênh lệch một chút như vậy mà thôi. Đối phương tìm đến mình rốt cuộc là vì chuyện gì, hắn không để ý. Hắn tương đối không thích ngươi lừa ta gạt, lục đục với nhau. Nếu biểu đệ ở bên cạnh mình thì tốt biết bao, gặp được loại chuyện này, trực tiếp thả biểu đệ ra. Cũng không có chuyện của hắn. Có thể để cho Lâm trưởng môn xuất thủ, vậy dĩ nhiên là địch nhân, mà bản tọa lại không phải địch nhân của Lâm trưởng môn, sao lại là kẻ yếu? Chủ hành cười nói, chỉ là trong lòng cảm giác người này có chút khó chịu. Nói nhảm cũng không cần nhiều lời, ngươi tự biết thân phận và lai lịch của mình, mà bản trưởng môn đối với những cái gọi là tứ minh này thì không có bất kỳ hào cảm nào cả. Có chuyện gì liền nói đi, không cần che giấu. Lâm Phàm đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hắn cho rằng đối phương đến đây là tìm hắn, tất nhiên là có đại sự gì. Nếu là việc nhỏ dâu dìa, như vậy đối phương chính là đến tìm cái chết. Hắn có thể thả đi năm tên thiểu năng này, cũng không đại biểu sẽ bỏ qua cho trưởng lão tông môn đỉnh tiêm, nhất là trưởng lão tu vi không tệ này. Đạo cảnh tầng 6, hiển nhiên ở thú yêu tông địa vị rất cao, có thể là gần với tông chủ. Thậm chí tu vi này của gã đều có thể trở thành tông chủ tông môn đỉnh tiêm khác. Chu Hành nói, không biết Lâm trưởng môn có biết rõ Triệu gia lời đồn về rồng không? Bên trong Triệu gia có rồng, hắn ngược lại biết rõ. Triệu gia từ kim long nguyên đàn là vật liệu chủ yếu từ máu của rồng, sau khi sử dụng nhất định có tỷ lệ hóa long, từ đó mang đến biến hóa kinh người. Hắn từng chiếm được một viên tử kim long nguyên đàn cho biểu đệ dùng, biểu đệ thật sự có thể biến hóa, hoàn toàn rất kinh người. Như vậy bây giờ cái tên này nói với hắn rồng của Triệu gia là có ý gì? Biết, nhưng điều này có quan hệ gì với ta? Lâm Phàm nói. Hắn suy nghĩ đối phương đến đây nói cho hắn biết chuyện này rốt cuộc là ý gì. Đương nhiên hắn cũng sẽ không cho rằng sẽ không có chuyện gì, nếu không đối phương tìm đến mình làm cái quái gì. Chu Hành nói, Lâm trưởng môn, bản tọa biết được Triệu gia muốn giết rồng, mà biết chuyện giết rồng không chỉ có thú yêu tông, mà là toàn bộ tứ đại minh cùng tông môn đỉnh tiêm, chỉ sợ Lâm công tử từ nơi này cũng có thể nghe hiểu một số chuyện. Lâm Phàm nghe nói đột nhiên kinh ngạc một cái. Lời đối phương nói hắn đương nhiên hiểu, Triệu gia giết rồng hẳn là một chuyện rất bí mật, tuyệt đối không để người ngoài biết được. Nhưng Triệu gia vì sao lại muốn giết rồng? Dù sao cái này là căn cơ của gia tộc bọn hắn, nếu giết hết rồng, đối với Triệu gia mà nói đó chính là một đả kích trọng đại, thậm chí khả năng mãi mãi cũng không có cách nào trở mình. Bởi vậy chỉ có một nguyên nhân, Triệu gia giết rồng là vì tiền triều hoàng đình, mà cha mình khẳng định cũng đang trợ giúp hoàng đình, cho nên sự kiện giết rồng này cha mình cũng khẳng định tham dự. Đến lúc đó cha phải đối mặt chính là tứ đại minh cường giả tông môn đỉnh tiêm, coi như cha đủ mạnh cũng tuyệt đối không đấu lại những người kia. Mạch suy nghĩ rất rõ ràng, trong chớp mắt liền rõ ràng. Không hiểu Chu trưởng lão có thể nói tỉ mỉ một chút không? Lâm Phàm nói, nếu như đối phương nói đều là thật, hậu quả kia hoàn toàn không chịu nổi. Chu Hành nói, Lâm trưởng môn, bản tọa cũng không cùng ngươi vòng vo, có lời gì cũng liền nói rõ. Triệu gia giết rồng là vì hoàng đình, mà phụ thân ngươi là Lâm Vạn Dịch đương nhiên cũng sẽ tham gia giết rồng. Chờ đến lúc đó bọn họ đối mặt chính là tứ đại minh cao thủ đỉnh phong tông môn đỉnh tiêm. Nếu ngươi cho rằng bọn người của cha ngươi có thể có cơ hội sống sao? Lâm Phàm nói, ta ngươi có thể biết rõ việc giết rồng, xem ra là người của Triệu gia tự phản bội gia tộc của mình, tiết lộ tin tức cho các ngươi. Không sai, đích thật là có phản đồ, nhưng những thứ này không quan trọng. Bản tọa đến đây tìm Lâm trưởng môn chính là muốn hợp tác. Nếu như Lâm trưởng môn nguyện ý, thú yêu tông nguyện ý trợ giúp Lâm trưởng môn giữ được tính mệnh của Lâm Vạn Dịch. Chủ Hành nói, tứ đại minh tông môn đỉnh tiêm xuất thủ, mà thú yêu tông dù mạnh nhưng có thể nắm chắc trong tay tứ đại minh cứu vụ tân ta. Lâm Phàm hỏi, hắn biết rõ việc này cũng không đơn giản như vậy. Dựa vào tình hình trước mắt xem, nếu có thể biết rõ tung tích của Triệu gia hoặc là phụ thân, có lẽ có thể ngăn cản việc này phát sinh, nhưng chắc hẳn không ai nói cho hắn biết. Sau đó hắn nhìn về phía Chu Hành, ánh mắt cũng thay đổi, giống như là nghĩ bây giờ mà động thủ trấn áp đối phương, ép hỏi tình hình cụ thể, tốt nhất chính là có thể hỏi ra địa điểm. Chu Hành đương nhiên có thể cảm giác được ác ý của Lâm trưởng môn đối với gã, nhưng gã không thèm để ý một chút nào nói, Lâm trưởng môn, coi như ngươi bắt ta hỏi thăm thì cũng vô dụng thôi, chỉ có tông chủ biết rõ nơi nào, mà tới ngày ấy sẽ do tông chủ dẫn đầu. Nếu Lâm trưởng môn thật sự có tâm hợp tác, vậy thì hy vọng Lâm trưởng môn 2 ngày sau tới thú yêu tông, nếu không qua thời gian đó coi như Lâm trưởng môn từ bỏ. Cáo từ. Chu Hành ôm quyền, sau đó trốn vào trong thứ nguyên, trực tiếp rời khỏi nơi này. Gã cũng không lo lắng Lâm trưởng môn sẽ ngăn lại, bởi vì gã tin chắc Lâm trưởng môn biết rõ tầm quan trọng của chuyện này, trừ phi là thờ ơ lạnh nhạt, nhìn cha của hắn bị vây đánh mà chết. Chương 511, cần gì phải phiền phức như vậy? Tại Võ Đạo Sơn. Lâm công tử à, việc này thật giả khó biết, nhưng cho dù là thật hay giả thì chúng ta cũng phải xem như thật. Triệu Lập Sơn nghiêm túc nói. Triệu gia giết rồng là có thể là giả, nhưng cũng có thể là thật. Từ trước khi Hoàng Đình bị hủy diệt về sau, chưa từng thấy qua Hoàng Đình có bất kỳ hành động gì. Có lẽ đang chờ đợi, hoặc là đang tích lũy thực lực. Mà Triệu gia giết rồng cũng không phải không có động cơ. Muốn giết sạch rồng, dùng Long Nguyên tăng thực lực lên, có khả năng lớn cùng Liên Minh và Tứ Đại Minh phân cao thấp. Trừ thần đứng ngồi không yên. Nếu như là thật thì bất luận như thế nào thì không thể để chuyện này phát sinh. Chúng ta nhất định phải ngăn cản. Nếu không đám người Lâm gia thực sự bị Tứ Đại Minh bao vây, như vậy hậu quả chỉ có một. Thiên mệnh sư, ngươi nói xem Lâm Vạn Dịch có chuyện hay không? Kiếm chủ hỏi. Có lẽ Triệu Lập Sơn đối với năng lực của Thiên mệnh sư còn có rất nhiều hoài nghi, nhưng hắn ta thì rất tin tưởng. Thiên mệnh sư nói. Thật không dám giấu giếm, lão phu gặp qua Lâm Vạn Dịch, đã sớm nhìn trong mạng của hắn có một kiếp nạn. Xem ra kiếp nạn đó chính là chuyện này, mà lại là tử kiếp. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì hắn sẽ chết. Triệu Lập Sơn nổi giận nói. Ngươi nói hưu lâm vận gì vậy? Lâm huynh thực lực cường hãn, coi như mấy vị cường giả tối đỉnh cũng không có cách nào làm tổn thương hắn ta. Há có thể tùy tiện gặp kiếp tử chứ? Triệu Lập Sơn, chú ý ngữ khí của ngươi. Ngươi vốn dĩ chính là người sắp chết. Nếu không phải có Lâm trưởng môn vì ngươi mà kéo dài tính mạng, ngươi cho rằng ngươi có thể sống đến bây giờ sao? Lão phu tung hoành thế gian vô số năm, ai chết ai sống đều nhìn thấu được. Thật đúng là không biết ngươi có gì lo lắng mà nói với lão phu như vậy. Lúc lão phu thành danh thì ngươi vẫn còn chưa sinh ra đâu. Thiên mệnh sư kiểm trách. Một hai lần coi như xong, lại năm lần bảy lượt khiêu khích. Là ai cho lão can đảm này? Thật sự làm cho người ta không thể nhịn được nữa. Kiếm chủ lập tức giữ hỏa khí hai bên, tiến hành điều giải để cho hai người không nên vọng động. Hàn ta thật sự không hiểu được, hai vị đều là người có mặt mũi thể diện, làm sao bởi vì những chuyện này mà âm ỉ, thậm chí xem ra còn muốn có một cuộc đại chiến. Tất cả câm miệng lại cho ta, Lâm gia sắp gặp nạn, các ngươi còn ở trước nơi này cãi nhau, thật là không biết các ngươi nghĩ thế nào. Trừ thần tức giận nói. Tuy nói tu vi của hắn ta ở chỗ này xem như là yếu nhất, nhưng lại không chút nào hư danh. Triệu Lập Sơn tỉnh ngộ, xấu hổ vạn phần. Đích thực là như vậy, Lâm gia bọn hắn sắp bị người khác mưu hại rồi. Bọn họ còn ở chỗ này đào bới lại quá khứ là có ý tứ gì? Lâm công tử à, việc này không thể chờ, nhóm chúng ta nhất định phải nói rõ chuyện này cho Lâm gia. Trừ thần vội thét lên. Kiếm chủ nói. Ta cho rằng đây không phải là chuyện không có khả năng. Với sức mạnh cá nhân của chúng ta, nếu muốn lan rộng chuyện này ra ngoài, căn bản là không thể nào. Mà Thú Yêu Tông cũng không có dám nói chuyện này cho Lâm trưởng môn, chỉ e không sợ chuyện này phát sinh, thậm chí căn bản là không sợ hãi. Bọn hắn biết rõ nơi ở của rồng của Triệu gia, đương nhiên sẽ không quản giết rồng có thể tiến hành hay không. Dù sao thì bọn hắn đều sẽ đi, mà Triệu gia cũng không thể trơ mắt ngồi nhìn. Lâm huynh đương nhiên cũng sẽ đi, cho nên kết quả đều giống nhau thôi. Nào hiện tại mới hiểu ra Thiên mệnh sư nói tử kiếp rốt cuộc là có ý gì. Chính là cho dù ngươi đã thay đổi như thế nào thì cũng không thay đổi được kết cục. Triệu Lập Sơn nói. Lâm công tử đã thành ra như thế này, vậy chỉ có thể đi Thú Yêu Tông thôi. Chỉ khi hợp tác cùng bọn hắn mới biết rõ nơi mà Triệu gia đang giữ dòng. Kiếm chủ nói. Chỉ bằng hiểu biết của ta về Thú Yêu Tông, tông môn này cũng không phải là thứ tốt gì, chỉ sợ là cũng có âm mưu. Lâm công tử vào thì quá mức là nguy hiểm. Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ. Loại tình huống gian trá này thật khiến người ta đau đầu vạn phần. Cũng không biết những kẻ đỉnh tiêm tông môn này nghĩ như thế nào. Thôi được rồi, việc này ta đã cân nhắc trong lòng, các ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều. Lâm Phàm sớm có ý nghĩ, hắn trở về chỉ nói cho bọn họ biết mà thôi, ngược lại không có ý gì khác. Thế nhưng xem bọn họ đang tích cực bày mưu tính kế, cũng không muốn có ý gián đoạn. Lâm công tử à, ngươi không phải là muốn một mình đi gánh chịu chứ? Cái này quá nguy hiểm, ta đi cùng ngươi. Triệu Lập Sơn nói. Lão làm sao có thể không nhìn ra ý đồ của Lâm Phàm? Nếu thật sự là như vậy thì chẳng phải đưa bản thân vào chốn hiểm nguy sao? Lâm Phàm nói. Không cần, việc này chúng ta tự giải quyết là được rồi. Hắn không muốn nói quá mức ngay thẳng, chủ yếu vẫn là Triệu Lập Sơn bọn hắn thực lực hơi yếu, bây giờ đối mặt chính là cường giả Tứ Đại Minh đỉnh tiêm tông môn, không có cùng trình độ đạo cảnh tầng 7, đi đều là phá hôi mà thôi, đi cùng là đường chết mà thôi. Thôi được rồi, các ngươi trông chừng võ đạo sơn, ta đi ra ngoài một chuyến, Cửu Yêu đi theo ta. Lâm Phàm đi ra ngoài, Cửu Yêu đuổi theo nhảy tót lên bờ vai của Lâm Phàm. Lâm công tử! Triệu Lập Sơn gọi lớn. Chỉ là Lâm Phàm đi rất nhanh, trong chớp mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Thiền Minh Sư cười nói: được rồi, người ta Lâm trưởng môn chỉ là chưa nói thẳng ra mà thôi. Với thực lực của ngươi thì có đi cũng có thể giúp đỡ được cái gì, cũng chỉ là cản trở mà thôi. Triệu Lập Sơn phẫn nộ nhìn về phía Thiên Mệnh Sư. Rút kiếm ra, tao muốn quyết đấu với người. Thiên Mệnh Sư chấm hỏi. Thú Yêu Tông, Chu Hạch rất sớm đã trở về. Gã hồi báo sự tình cho tông chủ, có tự tin 100% Lâm Phàm nhất định sẽ quay trở lại, bởi vì lo lắng cho tính mạng của cha hắn. Mà thứ Thú Yêu Tông muốn có chút lớn gan, bọn chúng chính là muốn lấy được Long Nguyên. Tuy nói khả năng tương đối thấp, nhưng cũng có thể thành công, cho nên có lúc phải thử mới biết được, vẫn là phải thử một lần. Lâm Phàm từ Võ Đạo Sơn xuất phát, mục đích của hắn chính là Thú Yêu Tông. Hắn không phải đến sớm, mà là chuẩn bị hỏi thăm nơi Triệu gia giấu rồng. Về phần cùng Thú Yêu Tông hợp tác cái gì đó thì căn bản là chuyện không thể nào. Hắn ta ghét nhất chính là ngươi lừa ta gạt, lấy đâu ra nhiều chuyện phiền toái như vậy. Biện pháp đơn giản nhất chính là đánh đổ Thú Yêu Tông, sau đó từ trong miệng của Thú Yêu Tông biết được nơi giấu rồng, đơn giản mà dễ dàng, đồng thời còn có thể thể hiện rõ phong phạm nam nhi của mình. Cửu Yêu à, đứng vẩy nước chuẩn bị đánh một trận đi. Lâm Phàm vuốt đầu của Cửu Yêu nói. Dùng hợp, trong chốc lát Cửu Yêu dung nhập vào thể nội của Lâm Phàm, đồng thời thi triển ngự trùng thuật. Phương diện ngàn dặm côn trùng bị khống chế, không ngừng hướng về Thú Yêu Tông đánh tới. Pháp Thiên Tượng Địa, lúc này thể hình của Lâm Phàm không ngừng bành trướng, đạt tới vạn trượng. Bên trong Thú Yêu Tông có rất nhiều yêu thú tồn tại, nhưng bây giờ đang rất không bình yên, toàn bộ bắt đầu cuồng loạn. Một màn này làm cho đệ tử của tông môn cảm thấy rất khiếp sợ, không biết chuyện gì xảy ra. Cùng ngày sau đó, có đệ tử nhìn về phương xa, phát hiện một tôn cự nhân đang hướng về phía nơi này đi tới, thì lập tức kinh hô. Các người xem bên kia là cái gì? Các đệ tử cũng ngẩng đầu nhìn lại. Bọn hắn thân là đệ tử của Thú Yêu Tông, sự tình gì chưa từng gặp qua, nhưng thật cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy một cự nhân cao ngất ở trong mây hướng về phía tông môn này đạp tới. Theo cự nhân mỗi bước đi, cả tòa tông môn đều lay động, giống như phát sinh địa chấn vậy. Các đệ tử ngây người đứng tại chỗ, cả đám đều trừng mắt, không dám tin vào một màn ở trước mắt mình. Đối với bọn hắn mà nói thì từ trước tới nay chưa từng gặp qua chuyện như vậy. Mà động tĩnh ở phương xa tự nhiên gây lên sự chú ý của Thú Yêu Tông. Mấy đạo cường hãn khí tức theo tông môn phát ra, toàn bộ nổi bồng bềnh giữa không trung. Nhìn về phía phương xa, biểu lộ cũng là kinh ngạc vạn phần. Người đấy là người nào? Nơi này chính là Thú Yêu Tông, còn không mau lui đi. Chỉ là nghênh đón gã là một quyền che khuất bầu trời, một quyền uy thế cực kỳ khủng bố, khí lưu hình thành phong bạo quét sạch tất cả mọi thứ xung quanh, tự nhiên là lưỡi đao cắt chém xung quanh hư không. Làm càn! Giả mặt chính là Thú Yêu Tông trưởng lão, há có thể để người khác tùy ý xông vào tông môn cản rỡ. Trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, lao ra nghênh đón. Toàn thân khí tức của lão chấn động như từng đợt sóng khuếch tán ra, khí tức kinh người đủ có thể chứng minh trưởng lão này cũng không phải cường giả tùy tiện, mà là cường giả có thực lực cực kỳ khủng bố. Chẳng qua khi vị trưởng lão này tiến gần Lâm Phàm thì sắc mặt đột nhiên kinh biến. Làm sao có thể? Tiếng ầm vang bộc phát, vị trưởng lão vô danh kia chỉ cảm thấy hắn không có khả năng kháng cự, toàn thân băng liệt, tiên huyết cuồng thổ, trực tiếp bị rơi xuống mặt đất, không rõ sống chết. Vẹn vẹn một hiệp thì đã bị Lâm Phàm chấn áp. Quả nhiên loại cảm giác này làm cho người ta cảm thấy sảng khoái. Lâm Phàm rất thích loại tình huống này. Về phần những âm mưu kia, thật sự làm cho người ta đau đầu, căn bản không có bất kỳ ý tứ gì. Cảnh tượng xung quanh của vị trưởng lão kia kinh hại vạn phần, thần sắc hoảng sợ bất an. Bọn hắn không nghĩ sẽ thành ra như vậy, đồng thời trong lòng bọn họ sợ hãi. Đối phương rốt cuộc là ai? Thực lực tại sao có thể khủng bố như vậy? Với thực lực bọn hắn căn bản không phải đối thủ của đối phương. Lâm Phàm không nhiều lời nói nhảm, nằm ngón tay bóp lại, lần nữa một quyền hướng về phía trước đánh tới. Lập tức không gian chấn động, một đạo sóng xung kích mắt thường có thể thấy được quét lên bầu trời tông môn. Vô số kiến trúc không thể nhận được cỗ xung kích này, trực tiếp vỡ vụn mà nổ tung. Hồn kiếp! Chu Hành đằng không mà lên, trở tay vỗ, trực tiếp triệt tiêu vỗ xung kích này. Sau đó nhìn thấy tình huống tông môn, trong lòng đại hận, hướng về phía Lâm Phàm tức giận gào thét: "Người giúp cổ lại!" Lâm Phàm cười nói: "Mới chia tay không bao lâu, sao lại không biết ta là ai à?" Chu Hành ngây người, nhưng sau đó kịp phản ứng: "Là ngươi?" Gã nghĩ tới là ai, người này không phải là trưởng môn của Võ Đạo Sơn sao? "Lâm trưởng môn, đây là ngươi ý gì?" Chu Hành âm trầm hỏi. Gã thật không nghĩ tới lại biến thành bộ dáng như thế này, đối phương vậy mà đến Thú Yêu Tông ra oai. "Ngươi làm như thế này không suy nghĩ đến cha của ngươi sao?" Đối với chuyện này hắn thật là chưa hề nghĩ tới. Cho dù có người nói cho hắn biết ngươi cẩn thận một chút sẽ có thể gặp nguy hiểm, hắn cũng không tin, thậm chí sẽ xỉ mũi coi thường, chẳng thèm ngó ngàng tới, đều là nói nhảm. Làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Hắn nghĩ không ra vì sao đối phương lại muốn như thế này. Lâm Phàm hủy bỏ pháp thiên tượng địa, đứng chắp tay nói: "Người nói chuyện này bản trưởng môn rất có hứng thú, nhưng hai ngày là quá dài, bản trưởng môn đợi không được lâu như vậy. Hôm nay ta muốn biết rõ ở nơi đó, nếu không muốn Thú Yêu Tông các người bị xóa tên thì ta hy vọng các người có thể biết giới hạn của mình." Chu Hành nghe những điều này thì sắc mặt âm trầm đến cực hạn: "Người đây là muốn chết à?" Chương 512: Hà tất phải như vậy. "Ta có phải muốn chết hay không thì không biết, nhưng các người phải biết, hôm nay không nói Thú Yêu Tông các người không có kết cục tốt." Lâm Phàm vẻ mặt lạnh nhạt nói: "Đơn thường độc mã giết đến tông môn đỉnh tiêm Thú Yêu Tông, can đảm kinh người, thử hỏi ai có thể có được bá khí như vậy." "Bản tọa thật sự xem thường ngươi." Sắc mặt Chu Hành cực kỳ khó coi, hắn thật sự không ngờ đối phương vậy mà lựa chọn như thế này. Vốn cho rằng đối phương vì cứu vớt cha của mình, cho dù không phải cam tâm tình nguyện cũng sẽ tuyệt đối hợp tác cùng Thú Yêu Tông, sao có thể nghĩ đến đối phương vậy mà lại lựa chọn biện pháp như vậy. Chỉ là không thể không nói, đơn giản gan to bằng trời, làm sằng làm bậy, thậm chí lời lẽ nghèo nàn, cũng không biết lục dùng từ gì để mắng đối phương. Lâm Phàm nói: "Đừng có nói nhảm nhiều như vậy, tông chủ các người ở đâu, để hắn cút ra đây. Chỉ dựa vào thực lực của ngươi, một ngón tay của bản trưởng môn nên có thể nghiền chết ngươi. Đối với những kẻ yếu như các người, bản trưởng môn vẫn luôn có kiên nhẫn, nhưng hôm nay thì không có kiên nhẫn rồi." "Điên cuồng!" Chủ Hành gầm lên, bị người khác xem nhẹ, cảm giác thật sự để cho người ta khó chịu. Bây giờ không chỉ Chu Hành rất khó chịu, đông đảo đệ tử Thú Yêu Tông cũng như vậy. Bọn hắn trốn ở góc xa, mắt nhìn phía Lâm Phàm, thần thái đối phương phách lối, thu hết vào mắt. Trong lòng tức giận nhưng lại bất lực, chứ có thể cung cấp điểm nỗ khí. Bọn hắn hèn mọn chứng minh chính xác là đã tồn tại, cũng đã tức giận. Lâm Phàm lười nhác nói nhảm nhiều: "Thời gian không đợi người, Chu Hành trưởng lão." "Thời gian không đợi người, Chu Hành trưởng lão nói nhảm hơi nhiều, hà tất phải như vậy?" Năm ngón tay mở ra, một ngón tay giống như là thiên trụ phong tỏa thiên địa, bao phủ một mảnh thiên địa kia ở trong lòng bàn tay. Chu Hành cảm nhận được lực lượng này, hãi hùng khiếp vía, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. "Làm sao có thể khủng bố như vậy?" Hắn thấy thiên địa trước mắt một mảnh tối tăm, trong đó thiên địa chi lực hỗn loạn không chịu nổi, đụng vào nhau cũng gây ra chấn động không gian. "Bản tọa là trưởng lão mạnh nhất Thú Yêu Tông, há có thể không chịu được như vậy?" Chu Hành gầm lên, lực lượng trong cơ thể sôi trào, đạo văn cuốn quanh thân thể, hóa thành thế công sắc bén nhất, điên cuồng tuôn hướng Lâm Phàm. Chỉ là bàn tay ở trước mặt kia, bất luận thế công là gì đều là phí công. Lúc va chạm đến lòng bàn tay kia thật là giống như có vòng xoáy, hấp thu hết tất cả lực lượng. Chu Hành gào thét, hắn cảm giác thân thể đã không chịu khống chế của mình, thậm chí đến nhấc một ngón tay cũng rất tốn sức. Hắn kinh hãi nhìn bóng dáng phương xa kia, chưa từng nghĩ tới thực lực đối phương vậy mà mạnh đến trình độ này. "Bản tọa không cam tâm!" Chu Hành cảm giác tử vong bao phủ, có lẽ trong chốc lát muốn từ trên thế giới này biến mất. Nghĩ tu vi của hắn là đạo cảnh tầng 6, một ngày nào đó trong tương lai chắc chắn sẽ tề thiên, nhưng hôm nay lại phải chết ở chỗ này, thật là không đáng giá. Bàn tay kia càng ngày càng gần, Chu Hành biết đã không tránh khỏi, đợi lát nữa hắn sắp biến thành một cỗ thi thể, triệt để biến mất trên thế giới này, không còn gì nữa. Đạo cảnh tầng 6 không có được thân bất tử lại có thể như thế nào? Trực tiếp bị đánh nổ, coi như bất tử chi thân cũng không có chỗ dùng. "Lâm trưởng môn có phần quá đáng." Đột nhiên một giọng nói từ phương xa truyền lại, ngay sau đó một tia sáng che đậy nửa bên bầu trời, chợt lóe lên. Bàn tay kia sắp bóp chết Chu Hoành trong nháy mắt tàn vỡ, hóa thành chấm chấm tinh quang, biến mất ở giữa thiên địa. Rốt cuộc cũng chịu ra rồi. Lâm Phàm đứng chắp tay, chờ đợi chính là tông chủ Thú Yêu Tông. Muốn biết nơi ở của Triệu gia giấu ròng, chỉ có thể từ trong miệng của đối phương hỏi ra. Lúc này, phương xa xuất hiện một cái bóng. Tông chủ Thái A của Thú Yêu Tông nhìn không khác người thường, nhưng thể nội của hắn lại ẩn chứa một loại sức mạnh cực kỳ khủng bố. Lực lượng này cuồng bạo, bạo ngược, cho dù có tràn ra một chút cũng ảnh hưởng tới bình ổn của thiên địa. Người chính là tông chủ Thái A? Lâm Phàm hỏi. Thái A nói: Lâm trưởng môn đã tới, đương nhiên là biết rõ ta là ai, hà tất phải nhiều trò như vậy. Ngươi bây giờ rời khỏi, bản tọa có thể bỏ qua chuyện cũ, xem như là ngươi lo cho cha sốt ruột, làm ra hành động không quá sáng suốt. Hai người sau ngươi lại đến, bản tọa tự nhiên dẫn ngươi đến chỗ của Triệu gia giấu ròng. Lâm Phàm cười nói: Ngươi bây giờ thành thật nói cho ta biết chỗ Triệu gia giấu ròng, bản trưởng môn sẽ buông tha Thú Yêu Tông các ngươi. Cuồng vọng tự tại! Thái A tức giận nói. Hắn cho tới bây giờ không ngờ vậy mà lại có hạng người càng rỡ như vậy. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy mà nói, có lẽ cũng không dám tin sẽ có loại người này. Lâm Phàm nói: Nhiều lời vô ích, cho các ngươi cơ hội chính là các ngươi không trân quý. Cuối cùng đừng trách ta, để bản trưởng môn xem Thú Yêu Tông các ngươi đến cùng là có năng lực gì. Vừa dứt lời, hai lực lượng đủ để xé rách bầu trời như là thủy triều không ngừng đập vào thiên địa. Chu Hành kẹp ở giữa, sắc mặt trắng bệch, rất là khó chịu. Hai lực lượng đủ để xé hắn thành những mảnh nhỏ, không ngừng va chạm lẫn nhau, để hắn cảm nhận được mình bé nhỏ, hèn mọn được cỡ nào. Trong cuộc chiến tuyệt đối của kẻ mạnh, cho dù là đạo cảnh tầng 6 đều không đủ xem. Trong nháy mắt này, Chu Hành đối với đạo cảnh tầng 7 đã tràn đầy mong chờ. Chỉ là hắn cũng không biết mình đời này có nắm chắc trở thành cường giả đạo cảnh tầng 7 hay không. Thái A vùng ống tay áo lên, Chu Hành liền cảm nhận được một cỗ lực lượng không thể kháng cự đánh tới, sau đó rời xa trung tâm chiến trường. Lâm Phàm xuất ra đạo khí giải thiên ma tông, hai ngón bóp, lực thiên địa ngưng tụ, đạo văn hóa thành một hàng dài xoay quanh ở trên mũi tên. Đây là... Thái A nhíu mày, hắn cảm nhận được một lực kinh người, đồng thời hắn nhận ra đây là đạo khí của giải thiên ma tông. Chỉ là đối phương làm sao có được đạo khí này? Mũi tên nhọn bộc phát ra ánh sáng chói lọi, thậm chí còn có những tinh vân đang lưu chuyển. Bắn! Lâm Phàm thả lỏng ngón tay, mũi tên hóa thành một vệt sáng lung linh, xuyên thẳng qua thứ nguyên cùng thời gian. Côn bằng pháp! Thái A nổi giận gầm lên một tiếng, giang hai cánh tay, lập tức một côn bằng khoảng chừng ngàn trượng hư ảnh xuất hiện ở giữa bầu trời, ngoạc ra cái miệng rộng tựa như là lỗ đen, thôn phệ hết thảy xung quanh. Mũi tên cũng bị liên lụy, thay đổi phương hướng, trực tiếp bị côn bằng hư ảnh nuốt mất. Một tiếng ẩm vang, có lẽ là đạo khí này có uy năng có chút kinh khủng, côn bằng hư ảnh trực tiếp nổ tung, biến mất giữa thiên địa. Cái đạo khí nát gì, chẳng có gì đặc biệt. Lâm Phàm rất coi nhẹ, vốn cho rằng đạo khí này có thể một tiện giết chết đối phương, lại không ngờ rằng chỉ có như vậy mà thôi, không đáng nhắc tới, không tính là gì. Đạo khí giải thiên ma tông quả như lợi hại, vậy mà lại phá côn bằng pháp của bàn tòa. Thái A thần sắc lạnh nhạt, nhìn không ra khác thường gì, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể nhìn ra trong mắt Thái A ẩn tàng vẻ kiêng rẻ. Lâm Phàm đương nhiên không biết ý nghĩ chân thực của Thái A. Người xác định sẽ không nói à? Bản tọa biết rõ sự tình, chỉ có bản tọa nguyện ý nói thì mới có thể nói. Về phần cưỡng cầu như người, bản tọa không thèm xỉa tới. Thái A thân là tông chủ của Thú Yêu Tông, cường giả đạo cảnh tầng 7, làm sao có thể bị người khác uy hiếp. Rất tốt. Lâm Phàm gật đầu, đã như vậy cũng không cần nói thêm cái gì. Lâm Phàm không nói nhảm, trực tiếp làm. Vì mau chóng biết rõ nơi của Triệu gia giấu ròng, hắn thi triển ra thực lực mạnh nhất của bản thân. Trong chốc lát, không trung điện quang lập lòe, hư không chấn động, khắp nơi đều là tiếng gầm giống của lực lượng va chạm. Mà thê thảm nhất chính là làm sao mà tòa nhà của Thú Yêu Tông có thể chịu được trùng kích như vậy, toàn bộ vỡ vụn, hóa thành đống hoang tàn. Thảm, thê thảm. Chu Hành muốn rách cả mi mắt, cái này là tông môn ở trong lòng của hắn, nhưng hôm nay lại bị phá hư như thế này, trong lòng rất khó chịu, khó có thể chịu loại tai nạn này. Tại sao có thể như vậy? Vì sao lại biến thành thế này? Chỉ là tình hình hiện tại cũng không phải hắn có thể khống chế. Phương viên ngàn dặm đều đã bị tác động bởi đại địa, đã sớm rạn nứt. Vết rạn như là mạng nhện, lít nhả lít nhít, bao trùm cả một mảng lớn. Hai hình thể tách ra, Lâm Phàm nhíu mày. Thực lực của Thái A vượt qua dự đoán, hoàn toàn rất mạnh. Muốn thời gian ngắn hạ đối phương, khả năng là tương đối thấp. Có thể coi như thế, lại có thể như thế nào nữa? Nhất định phải hạ nhanh đối phương. Mà đối với Thái A mà nói, Lâm Phàm mạnh cũng không làm cho hắn cảm thấy kinh hãi. Đích thật là rất khủng bố, nhất là đối phương nội ngoại kiêm tu. Liều mạng căn bản không chiếm được tiện nghi gì, thậm chí càng thua đối phương một bậc. Thái A nhìn thấy hiện trạng tông môn, tuy nói trong lòng hắn rất phẫn nộ, nhưng lúc này không còn đường rút lui. Việc đã phát sinh, dù xoắn suýt vạn phần cũng không có chỗ dùng nào, chỉ có thể tiếp tục đánh. Giết cái tên này khả năng xứng đáng tổn thất bây giờ. Tới. Lâm Phàm nhìn về phía sau, vô số côn trùng trải qua đặc thù tiến hóa, lít nhà lít nhít đan vào một chỗ, bao trùm đại địa. Linh nhìn lại là một mảnh đen kịt, cứ như vậy nhìn lại có vẻ rất buồn nôn. Trùng cốc. Thái A nhìn một chút liền nhận ra đây là năng lực của trùng cốc, nhưng hắn biết rõ Lâm Phàm tuyệt đối không phải người của trùng cốc. Lâm trưởng môn quả nhiên là lợi hại, vậy mà lại có bí truyền của trùng cốc. Hắn đối với trùng cốc có lòng kiêng kỵ. Trùng cốc rất thần bí, cũng rất mạnh, cũng phong tỏa núi không ra, không có người dám cam đảm coi thường. Điền trùng. Lâm Phàm lạnh nhàn, mặc cho vô số côn trùng trải qua tiến hóa hướng về thú yêu tông đánh tới. Lâm trưởng môn, ngươi đây là muốn diệt tông môn của ta? Thái A giận dữ hét. Nếu như không ngăn lại, chỉ là những thứ biển trùng này đệ tử phổ thông căn bản không có cách ngăn cản. Đây là muốn diệt đi căn cơ của tông môn của hắn sao? Bản trưởng môn hỏi ngươi, nơi Triệu gia giấu rồng ở đâu? Lâm Phàm hỏi. Thái A đương nhiên sẽ không nói cho Lâm Phàm. Tên đáng ghét, thập phương thú hộ. Trong chốc lát, Thái A nổi giận gầm lên một tiếng. Vô số yêu thú hư ảnh xuất hiện. Những yêu thú này hai chân đứng thẳng giống như nhân loại, sau đó hướng về phía biển trùng phóng đi. Tiếng gầm giống không ngừng. Lâm Phàm không nhúc nhích một tí nào. Tình hình phía bên dưới đối với hắn mà nói, những thứ này căn bản không tính là cái gì cả. Mà hắn làm như vậy chỉ là muốn nói cho đối phương, diệt thú yêu tông của ngươi là có thủ đoạn. Thời gian trôi qua rất nhanh, trời tối, nhưng hai người vẫn còn tiếp tục chiến đấu, hoàn toàn không có dấu hiệu ngừng. Trên người Thái A mang theo tổn thương, mặc dù dựa vào thân bất tử không có gì trở ngại, nhưng đạo nguyên thể nội hắn tiêu hao với tốc độ cực nhanh. Trái lại Lâm Phàm ngược lại không có bất cứ chuyện gì, giống như lúc trước không có tiêu hao gì cả. Trời lại sáng, Thái A có chút gấp. Hắn muốn hạ Lâm Phàm, nhưng một mực không tìm ra được cơ hội. Mà trong lòng Lâm Phàm có chút gấp, nhưng tất cả cũng ở trong khống chế. Hắn tin chắc đối phương kết cục đã định, không có bất kỳ thay đổi nào. Thái A, kết quả đã sớm định, bây giờ cho ngươi một cơ hội, nói cho ta lời Triệu gia giấu rồng ở đâu? Lâm Phàm hỏi. Ngươi mơ đi. Thái A chưa bao giờ trải qua chiến đấu lâu dài như vậy. Hắn muốn kết thúc, nhưng đối phương căn bản không cho cơ hội. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, nếu như thời gian dài không có cách nào hạ đối phương, tất cả mọi người đều sẽ dùng tay, ai cũng không trêu chọc ai, cứ như vậy kết thúc là được rồi. Nhưng hắn gặp phải Lâm Phàm, một tên cố chấp, tên điên mà không hoàn thành suy nghĩ trong lòng thì tuyệt đối sẽ không dừng tay. Vậy thì tốt, bản chứng môn triệt để điên cuồng một lần. Trong mắt Lâm Phàm lấp lóe vẻ điên cuồng. Đã như thế thì liền làm. Hắn ngược lại muốn xem Thái A có thể trèo trống tới khi nào. Ngày thứ hai, tiếp tục vẫn tiếp tục. Yêu mình có cao thủ bị động tĩnh của nơi này hấp dẫn. Bọn hắn lúc ấy đều suy nghĩ đến, đến cùng là ai lại có cam đảm như thế, dám làm càn ở thú yêu tông. Thế nhưng bọn hắn còn không tới gần, đã bị một đợt xung kích chấn cho tâm linh run rẩy. Ánh mắt rảo qua, tự như là địa ngục trần gian. Bọn hắn liền muốn hỏi, nơi này vẫn là thú yêu tông sao? Nếu có người nói với bọn hắn nơi này là địa ngục thì bọn hắn sẽ tin. Người đi ngang qua không dám tới gần, cũng tranh thủ thời gian rút lui. Việc này là việc của thú yêu tông, cùng bọn hắn không có quan hệ gì. Tiểu tử này sao càng ngày lại càng mãnh liệt vậy? Thái A trong lòng hò hét. Hắn dần dần cảm giác có chút phí sức. Kỳ thật không phải Lâm Phàm mạnh lên, mà là đạo nguyên của hắn tiêu hao quá nhiều, đã không còn lực lượng chèo chống hắn đánh lâu dài. Một trận chiến này tiêu hao đạo nguyên quá mức đáng sợ. Lâm Phàm bóp nằm ngón tay, một quyền đánh vào trên mặt Thái A. Một quyền này uy thế như lúc trước vậy, mãi mãi cuồng bạo và kinh khủng như vậy. Thái A cảm giác đầu chấn động, trực tiếp bị đánh nổ một nửa. Thái A rơi xuống đất. Lâm Phàm đuổi kịp không đáp xuống, nhưng một cước đạp xuống trực tiếp đạp trúng phần bụng của Thái A. Thái A cong thân thể, hé miệng, máu bắn tung tóe tràn ra mặt mũi. Bỏ tọa, thua. Gặp trọng kích, bản thân Thái A bị trọng thương, máu trong cơ thể sôi trào, khí tức hỗn loạn, thất thủ một chiêu không có cơ hội. Lâm Phàm hai tay giống như hổ kìm, gắt gao bắt lấy cổ Thái A, sau đó ngửa cổ ra sau, đột nhiên xông về phía trước, hung hăng đụng vào trên đầu của Thái A. Hắn va vào giống như va vào sao chổi, xuyên thấu lấy một kích kinh khủng này. Lâm Phàm không tiếp tục hỏi mà song quyền rơi xuống. Tục xưng loạn quyền đánh chết lão sư phụ chính là quyền rùa đen, hướng về phía Thái A mãnh liệt đánh xuống. Thái A điên cuồng thổ máu, dựa vào tu vi hiện tại của hắn, tốc độ khôi phục vết thương rất nhanh, nhưng vừa khôi phục được một chút liền bị đánh phá, mà còn chịu thương tổn rất nặng. Phải chết sao? Không, tuyệt đối không có khả năng. Bản tọa là cường giả đạo cảnh tầng 7, tương lai tìm được con đường tầng 8 sẽ trở thành cường giả tầng 8, há có thể chết ở chỗ này? Dừng tay, dừng tay! Thái A nổi lên một hơi cuối cùng, giống giận. Hắn không muốn chết. Lâm Phàm dừng tay, bóp lấy cổ của Thái A, nhấc lên, giống như là mãnh thú ăn thịt người. Nói, nơi Triệu gia giấu rồng ở đâu? Ta nói, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, không giết ta. Thái A muốn bàn điều kiện, thế nhưng phần bụng chịu một quyền của Lâm Phàm, trực tiếp đánh ra một lỗ máu. Máu thịt bè bét, máu bắn tung tóe, đau đến nỗi Thái A xém chút nữa kêu thảm. Cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, nói cho ta, nơi Triệu gia giấu rồng ở đâu? Lâm Phàm không có kiên nhẫn, đã là ngày thứ hai rồi, hắn phải đi đến nơi Triệu gia giấu rồng. Thái A mặt mũi bầm dập, mắt sưng đến nỗi không thể nhìn thấy, chỉ có thể híp lại khe hở. Lúc này Thái A cười thảm. Nếu như người không đáp ứng, bản tọa sẽ không nói. Có cha của ngươi chôn cùng ta, bản tọa lời rồi. Nhưng ngươi nhớ kỹ, ngươi cũng sẽ không tốt như vậy đâu. Có cốt khí, bản trưởng môn thích là người có cốt khí. Không sao, ngươi không nói thì ta có thể tìm cách, nhưng ta sẽ không giết ngươi, chỉ phế ngươi, chém đứt tứ chi của ngươi, đưa ngươi ném tới liên minh. Ta nghĩ người đó đối với ngươi sẽ có hứng thú đấy. Đường đường là tông môn đỉnh tiêm tông chủ Thú Yêu Tông, trở thành hầu tử bị người ta vây xem, thương hại khinh bỉ, ta nghĩ ngươi sẽ thích. Lâm Phàm nắm lấy cằm của Thái A, trên mặt hiện lên nụ cười, chỉ là nụ cười này nhìn có chút tà ác. Ngươi dám! Thái A giận dữ hét lên. Vừa dứt lời, Lâm Phàm nhấc chân lên đột nhiên rơi xuống, rắc một tiếng, trực tiếp giẫm nát chân của Thái A. Ngươi có thể thử một lần. Thái A kêu thảm, mồ hôi lạnh trên trán xen lẫn máu chảy xuống. Cho ngươi thêm một lần cơ hội, chỉ cần ngươi nói, có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng, Lâm Phàm nói. Thái A không nói gì mà lặng lẽ nhìn Lâm Phàm. Bản tọa tung hoành thế gian gần trăm năm lại thua trong tay ngươi. Được, bản tọa nói cho ngươi, hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Hắn thật không muốn chết, càng không muốn trở thành đối tượng bị người ta thương hại, bị người ta phế bỏ tu vi, vậy liền trở thành phế vật, đơn giản chính là sống không bằng chết. Về phần đối phương muốn đi nơi Triệu gia giấu rồng cứu Lâm Vạn Dịch, càng là chuyện không thể nào. Lần này cường giả đỉnh phong tiến đến nơi của Triệu gia giấu rồng nhiều vô số kẻ, dựa vào một người hắn mà muốn cứu người ra, chuyện không nghi ngờ là chuyện viển vông, thậm chí còn có thể chết ở nơi đó. Để ngươi đi chịu chết là được rồi. Lâm trưởng môn ở ngay đây. Thái A không có giấu giếm, nói ra nơi Triệu gia giấu rồng, địa điểm này chỉ có tông chủ tông môn đỉnh tiêm biết rõ. Thủ Yêu Tông muốn liên lạc với Lâm Phàm hợp tác một phen, vì chính là muốn ở nơi đó đạt được chỗ tốt, lại không ngờ rằng sẽ như thế này. Lộ trình một chút xa, Lâm Phàm biết rõ nơi kia cách nơi này tương đối xa, xem ra thời gian không thể chậm trễ. Thái A thấy Lâm Phàm trầm mặc không nói. Nên nói bản tọa đều đã nói rồi, ngươi đồng ý với bản tọa, ngươi... Thái A cúi đầu nhìn cánh tay xuyên qua tim mình, không dám tin nhìn Lâm Phàm. Ngươi không giữ lời ư? Xuyên qua tim còn chưa đủ giết cường giả đạo cảnh tầng 7, trực tiếp xé thành mảnh nhỏ, cho dù có năng lực kinh thiên cũng vô dụng. Bản trưởng môn không ngốc, hắn có thể giữ ngươi lại được gây tai họa. Hắn cùng với Thái A thù hận quá lớn, giữ lại hắn chỉ là tự chuốc nhục nhã mà thôi. Hắn hủy đi Thú Yêu Tông, Thái A há có thể bỏ mặc không hỏi? Đương nhiên là muốn báo thù. Thù hận lớn như vậy, Nếu thật là báo thù, kết quả kia đương nhiên không cần suy nghĩ, tuyệt đối sẽ kinh khủng đến cực hạn. Cho nên vẫn là giết là tốt hơn. Nhìn một đống hoang tàn, tiếc nuối lắc đầu. Hà tất phải như vậy chứ. Lâm Phàm bay lên, bước vào trong thứ nguyên, hướng phía xa đi tới. Hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất để đến nơi đó, nhất định phải vượt qua. Lúc này Thú Yêu Tông quá thảm, vỡ vụn không ra hình dạng gì, vô số thi thể bị vùi lấp, đến những trưởng lão kia cũng bị dư âm đánh chết. Chết thật sự là quá mức khổ cực. Hai cường giả chiến lực đạo cảnh tầng 7 điên cuồng chiến đấu, liên tục đại chiến 2 ngày. Đừng nói là 2 ngày, cho dù một đoạn thời gian đều không phải người khác có thể chịu đựng được. Mà Thú Yêu Tông chính là thê thảm, từ đầu tới đuôi đều là tông chủ động thủ, mà một hắn chỉ là một mực trốn nhưng vẫn bị ảnh hưởng. Đây là lần đầu tiên Lâm Phàm sát tâm nặng nhất. Mặc dù không phải hắn tự tay giết, nhưng bởi vì nguyên nhân là hắn, dẫn đến người toàn tông môn đều chết thảm ở đó. Lòng đảo. Triệu huynh, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, đây là căn cơ của Triệu gia các ngươi. Lâm Vạn Dịch nói. Hắn bội phục quyết định của Triệu gia lão tổ, không ngờ vì hoàng đình lại nguyện ý hy sinh lớn như vậy. Triệu lão tổ nói. Rồng là tiên hoàng ban thưởng cho Triệu gia ta, bây giờ trả lại cũng là việc nên làm. Chỉ là giết rồng không phải việc nhỏ, thực lực của nó rất mạnh, dựa vào thực lực đám người ta chỉ sợ là muốn phí một số âm mưu. Lâm Vạn Dịch gật đầu. Tuy nói chưa tiếp xúc qua, nhưng cũng biết rõ dùng máu của rồng có thể luyện được từ kim long nguyên đan. Loại đan dược kinh khủng này đủ để chứng minh thực lực của rồng này kinh khủng đến cỡ nào. Thủy Hoàng nói. Chúng ta mấy người cùng xuất thủ, có bao nhiêu phần nắm chắc chắn? Triệu lão tổ nói. Nhiều nhất là 6 phần. 6 phần nắm chắc thật là có chút thấp, nhưng mà kệ thế nào, ngược lại là có thể thử một lần. Tổ trưởng Sinh nói. Ở đây đều là cường giả đạo cảnh tầng 7, mà trong cường giả thì là đỉnh phong của tầng 7, so với tầng 7 khác lợi hại hơn không ít. Bây giờ giết một con rồng, vậy mà nói chỉ có 6 phần nắm chắc, đủ để chứng minh con rồng kia lợi hại đến mức nào. Xem như Triệu gia cũng không biết lai lịch của con rồng này. Lúc phát hiện ra con rồng này cũng không có mạnh như vậy, nhưng lúc ấy cũng không phải rồng bình thường. Vậy chúng ta bây giờ động thủ à? Tổ trưởng Sinh hỏi. Cho đó, tạm thời cũng cần gấp gáp. Mỗi tháng Triệu gia đều sẽ cho rồng ăn thịt, tháng này chính là hôm nay. Lão phu đã sớm ở trong thịt động tay động chân rồi, chỉ cần ăn thịt kia, đến lúc đó chúng ta động thủ thì càng nắm chắc. Triệu lão tổ nói. Thủy Hoàng nói. Triệu lão tổ, thủ đoạn này của ngươi có chút lợi hại. Đường đường là Triệu gia lão tổ vậy mà lại dùng độc, cái này nếu không phải chính tai nghe được, thật là đúng không thể tin được. Lời nói này cũng làm cho người ta có chút không vui. Không phải là nói thủ đoạn hắn có chút bẩn ra, nhưng đích thật là lời nói thật. Dòng là Triệu gia nỗ lực rất nhiều, bây giờ lại phải dùng độc, sau đó giết sạch, hoàn toàn thật là quá đáng. Bên trong Long Đảo, mọi người Lâm Vạn Dịch tiến vào Long Đảo liền phát hiện ra bên trong Long Đảo tràn ngập một cỗ uy thế kinh người, giống như có từng tòa núi lớn áp chế trên thần. Uy thế này thật sự là kinh khủng, Lâm Vạn Dịch nói. Hắn còn chưa gặp qua dòng, dù là hiện tại không có nhìn thấy, nhưng bây giờ uy thế này đủ kinh người. Nếu như là người bình thường, sợ ngay cả động đậy cũng thành vấn đề. Đây là Long Uy, phương xa chính là động phủ của nó. Các người nghe ta chỉ thị, không nên tùy tiện hành động. Triệu lão tổ nói. Bước vào Long Đảo, hắn biết rõ đã không thể quay đầu lại được, khẽ cắn môi, chỉ có thể tiếp tục. Triệu huynh, nghĩ kỹ, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Lâm Vạn Dịch nói. Khôi phục hoàng đình là hoàn toàn quan trọng, nhưng hắn không có nắm chắc. Dù là giết rồng thành công thì cũng không nhất định có thể khôi phục hoàng đình, ngược lại để Triệu gia mất đi căn cơ tương lai ở trong dòng sông lịch sử sừng sững không ngã. Triệu gia lão tổ nói. Không cần suy nghĩ, việc lão phu quyết định đã không thể thay đổi. Vẫn là câu nói kia, tiên hoàng đối với Triệu gia có ân, bây giờ chính là lúc Triệu gia báo ân. Chỉ cần có thể khôi phục hoàng đình, một Triệu gia lại có thể tính là gì? Chương 513. Cha, bộ dáng sợ hãi của cha thật đẹp. Mấy người Lâm Vạn Dịch bước vào địa bàn của rồng, thấy nghe thấy tiếng gáy gầm trời vang lên. Tùy Triệu lão tổ đã hạ quyết tâm, nhưng lúc nghe thấy tiếng gáy này thì trong mắt cũng hiện lên sự đấu tranh. Cũng không phải không nỡ, mà là rồng đã giúp đỡ rất nhiều cho Triệu gia, làm như vậy thật sự được sao? Triệu tiểu tử, ngươi tới đây làm gì? Lão Long nhớ rằng đã đưa máu cho ngươi rồi mà, vẫn còn một đoạn thời gian dài mới tới lần tiếp theo. Một đạo thanh âm trầm đục từ bên trong động truyền ra, thực vật xung quanh cũng đều lay động. Hiển nhiên âm thanh này đã hình thành nên sóng trùng kích, còn tương đối kinh người nữa. Mấy người Lâm Vạn Dịch đều kinh sợ nhìn, bọn họ còn chưa thấy được diện mạo thật của rồng, nhưng chỉ bằng khí thế vừa nãy cũng có thể cảm nhận được con rồng này rất cường đại. Thảo nào Triệu lão tổ lại muốn hạ độc, thì ra chính bản thân lão cũng không nắm chắc được mấy phần. Chính vào lúc bọn họ còn đang kinh ngạc thì đột nhiên lại có thêm một loại cảm giác, hình như trong động có một cái gì đó không rõ ràng đang mở mắt. Khí tức khiếp người bắt đầu khuếch tán ra, sau đó ở trong động truyền đến động tĩnh. Một con rồng cực kỳ lớn chui ra từ trong động, thân hình thô to của nó quanh co khúc khỉu, nhún người nhảy lên, vảy giáp trên người cực kỳ lớn, tản phát ánh sáng rực rỡ. Đồng thời trên hai sừng ở trên đỉnh đầu cũng có đường vân thần bí uốn lượn quấn quanh, tùy chỉnh thể uy võ bất phàm, tính uy hiếp tràn đầy. Đây chính là rồng! Lâm Vạn Dịch thốt lên kinh hãi, cả đời khó gặp, hôm nay dưới sự dẫn đường của Triệu lão tổ, cảm giác này thật sự không tồi chút nào. Còn có vài người lạ mặt nữa, sự tồn tại của Lão Long là bí mật, không ngờ hiện tại ngươi lại dễ dàng dẫn người đến nhìn Lão Long ta. Giác Long nói, hai cọng râu kéo dài lên tận hư không, nhìn như đang hấp thu sức mạnh. Triệu lão tổ cực kỳ khó chịu, có lẽ cảm giác này trột dạ, biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo nên mới không dám đối diện với đối phương. Long Vương, lần này Lão Phu đến đây chính là để cảm tạ Long Vương đã làm tất cả vì Triệu gia. Triệu lão tổ quỳ xuống, dập đầu cúi lạy Giác Long. Không có Long Vương thì cũng không có Triệu gia được huy hoàng như ngày hôm nay. Người khác có thể không thừa nhận, nhưng thân là lão tổ của Triệu gia thì không thể không thừa nhận. Giác Long phun ra một ngụm khẩu khí, đôi mắt to như đèn lồng nhìn Triệu lão tổ chằm chằm. Hôm nay đồ ăn mang tới có chút mùi vị rất ngon, Lão Long rất thích, chỉ là sau này chắc không thể ăn được nữa rồi. Triệu lão tổ kinh hãi, không dám tin mà nhìn Long Vương. Ý của lời này là căn bản không cần phải nghĩ cũng hiểu được, Lão Long đã biết rồi. Long Vương, lời này... Triệu lão tổ khó khăn lên tiếng, trong lòng chột dạ, tự nhiên sẽ cảm thấy hổ thẹn. Lão muốn nói Long Vương nghĩ nhiều rồi, nhưng đã tới nước này, lừa gạt còn ý nghĩa gì nữa. Giác Long có rút thân thể. Xem ra mấy người này đều là trợ thủ mà Triệu gia tiểu tử ngươi dẫn đến để tiến Lão Long ta lên đường nhỉ. Đích thực rất mạnh, khiến Lão Long cảm thấy áp lực gấp bội. Triệu lão tổ chua xót nói, mong Long Vương tha thứ, ta có lý do không thể không làm như vậy. Nếu Long Vương đã biết ta muốn đến giết người, vậy thì tại sao còn ăn những miếng thịt kia? Giặc Long cười nói, trước lúc Triệu tiểu tử ngươi chưa nói rõ muốn mưu hại Lão Long ta, thì ta đương nhiên tiếp nhận sự cung phụng của ngươi đã. Được rồi, bữa ăn cuối cùng cũng đã ăn xong rồi. Các người chăm sóc Lão Long rất tốt, cần huyết dịch của ta tự nhiên không thành vấn đề gì. Nhưng nếu muốn lấy mạng Lão Long ta thì phải xem các ngươi có bản lĩnh này hay không đã. Yên tâm, nếu Lão Long chưa chết, Triệu gia cũng sẽ tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Lâm Vạn Dịch cảm thấy con rồng này không tầm thường. Triệu huynh à, hay là thôi đi. Triệu lão tổ không đáp lời Lâm Vạn Dịch mà chỉ ôm quyền nói, Long Vương đắc tội rồi. Ngay tức khắc một tiếng rồng gầm vang vọng đất trời, sau đó bốn cường giả đạo cảnh tầng 7 liền đồng thời xuất thủ trong nháy mắt. Bất kỳ người nào khi đối diện với công thế khủng bố này đều sẽ hóa thành tro bụi. Nhưng Giác Long này lại không mảy may yếu đuối một chút nào, lấy một chọi bốn, vẫn luôn lưu loát bình tĩnh. Lúc này mây đen giăng đầy trời, sấm sét to mạnh tựa như là những con mãng xà đang uốn lượn trên không trung. Sau đó nước mưa liền rơi xuống, trong nháy mắt ở bên dưới biến thành biển lớn mênh mông. Nước mưa này có vấn đề, Lâm Vạn Dịch nói. Ông thấy lúc những hạt mưa đã rơi xuống người mình nên phát hiện ra thân thể hình như nặng hơn rất nhiều. Ông ngưng trọng nhìn Lão Long kia, quả nhiên lợi hại, thủ đoạn vô cùng nhiều. Nếu mình đơn thương độc mã đến thì chưa chắc đã là đối thủ của đối phương. Đây chính là kẻ đầu tiên khiến Lâm Vạn Dịch sinh ra cảm giác không thể trấn áp được. Đột nhiên có tiếng bạo nổ kịch liệt truyền tới. Nhìn kỹ lại thì ra là Giác Long đang vung đuôi lên. Sức mạnh của cái đuôi khổng lồ này cực kỳ khủng bố. Không gian trực tiếp bị nổ tanh bành. Một kích của cái đuôi này có thể là gió chuyển mây vần, kinh người khủng khiếp. Lâm Vạn Dịch không hề tránh né. Ông muốn thử kiểm tra một chút xem sức mạnh của đối phương rốt cuộc mạnh tới mức nào. Ngay tức khắc cái đuôi lớn kia đã càn quét tới trước mặt. Tốc độ quá nhanh, dù có đạt đạo cảnh tầng 6 thì cũng chưa chắc đã có thể phản ứng lại kịp. Tiếng nổ đinh tai nhức óc bạo phát ra, một mảnh không gian tự như gương đồng vỡ nát thành từng khối lớn, đồng thời còn có một cỗ sóng trùng kích cực mạnh cũng khuếch tán ra. Thủy Hoàng nhíu mày, làm cái quái gì vậy? Lâm Vạn Dịch đang nghịch nước chắc? Phía xa Lâm Vạn Dịch xuất hiện rồi, trông ông như là nhúng nước lên vậy, thân thể trên dưới đều toát ra khói trắng. Chính là một kích vừa rồi đối với ông, dùng hai tay ngăn chặn, chỉ cảm thấy một cỗ sức mạnh hủy thiên diệt địa càng quét tới, cả người đều bị hất vào trong thứ nguyên không rõ. Hiện tại hai cánh tay của ông vẫn còn đang khẽ run. Điều này đối với Lâm Vạn Dịch mà nói thật sự không thể tưởng tượng nổi. Từ trước đến giờ ông chưa từng trải nghiệm loại chuyện này. Tình huống hiện tại là chuyện mà Triệu huynh nói có nắm chắc 6 phần sao? Quả nhiên hoàn toàn chỉ nói vớ vẩn. Còn 6 phần gì nữa chứ? Cảm thấy thực con mẹ nó không đáng tin một chút nào. Hơn nữa con rồng này còn ăn thịt tẩm độc rồi, nếu là ở trạng thái bình thường không biết nó còn mạnh tới mức nào nữa. Chiến đấu vẫn tiếp tục. Lâm Vạn Dịch không dám khinh suất, dùng thực lực thật sự của mình nghiêm túc đối kháng với con rồng này. Trong lúc này Tô Trường Sinh đã bị cái đuôi đập trúng, cả người đều bị đánh thẳng xuống hố sâu ở dưới đất. Lúc bỏ lên thì trông đã chật vật không chịu nổi, bị thương không nhẹ. Nếu không phải đã chuẩn bị cẩn thận thì chỉ bằng một kích vừa rồi cũng đã có thể lấy nửa cái mạng già của lão rồi. Cho đến lúc này không còn ai dám cả gan liều lĩnh nữa. Bọn họ biết rằng mình đang phải đối mặt với cái gì. Đó là một sự tồn tại cực kỳ khủng bố, sẽ chết người mất. Các người cẩn thận một chút, ngàn vạn lần đừng sơ ý. Tô Trường Sinh nhắc nhở, còn có chút muốn chửi ầm lên. Tô lao đầu, ngươi già rồi, lão tử ta cố ý ngạnh chiến chính là do ta có sức mạnh, còn ngươi, ngươi có cái gì? Lâm Vạn Dịch không thèm nề mặt một chút nào mà trêu chọc. Tô Trường Sinh tức tới nỗi muốn rụng cả râu, trong lòng chửi toáng lên. Lão phụ cả con gái cũng qua đó cho ngươi mà ngươi còn như thế hả? Phía xa nơi ẩn náu, ba vị lão già của Triệu già đang trốn ở nơi đó nhìn trộm. Con rồng này cũng quá ngu xuẩn rồi, đã nói cho nó biết thì có độc rồi mà vẫn còn ăn, đúng là đồ không có não mà. Triệu Tuần tức giận mắng, gã thật sự không ngờ sẽ như thế này. Lúc lão biết lão tổ muốn hạ độc với lão lòng thì gã liền bảo người chạy đi thông báo ngay. Vốn tưởng rằng con rồng đó sẽ không ăn thịt, nhưng thế nó lại ăn rồi. Triệu gia chủ nói, không ngờ rồng của Triệu gia ta lại lợi hại như vậy. Tùy hắn từng là gia chủ, biết thực lực của rồng rất mạnh, nhưng không ngờ lại cường hãn tới mức độ này. Đơn giản phải nói chính là không thể tưởng tượng. Hiện tại nó phải đối mặt với 4 vị cường giả tu vi đạt đến đạo cảnh tầng 7 đỉnh cao. Thử hỏi trong thiên hạ này có kẻ nào có thể chống đỡ được dưới sự công kích dồn dập của 4 vị cường giả này chứ? E rằng lật tung khắp thế gian này cũng không tìm ra được một ai cả. Hắn rất tán đồng với lời của Triệu Tuần, đích thực như vậy. Nếu lão lòng không ăn những miếng thịt kia, trạng thái khỏe mạnh nhất định phải khủng bố tới mức nào chứ? Không biết mấy tên cường giả của tứ đại minh kia lúc nào mới tới. Triệu Trường Thiên nói, gã tiết lộ vị trí nơi này chính là đề phòng ngộ nhỡ, chủ yếu là do Lâm Vạn Dịch khiến bọn họ sợ hãi. Nếu 4 người này chỉ cần phí một chút sức đã có thể giết chết lão lòng thì bọn họ chẳng có thương tổn gì. Vậy thì tất cả cố gắng của bọn hắn đều đổ sông đổ biển hết. Vì vậy cần phải liên lạc với người bên ngoài tứ đại minh, tặng cho bọn họ một kích cuối cùng. Về phần con rồng này, có bị tứ đại minh phân chia với nhau hay không đã không còn là chuyện quan trọng nữa. Mục đích của họ rất đơn giản, chính là nắm quyền Triệu gia. Triệu gia chủ nói, cẩn thận một chút, có lẽ bọn chúng đã đến rồi, chỉ là đang trốn ở một góc nào đó nhìn trộm như chúng ta thôi. Suy cho cùng, ngư ông đắc lợi mới là chuyện nhẹ nhàng thoải mái nhất. Tu vi của Triệu Tuần đã bị phế, căn bản không cảm nhận được sự thay đổi của không gian xung quanh. Nhưng gã vẫn cẩn thận từng ly từng tí mà nhìn khắp nơi, hy vọng có thể nhìn ra một vài đầu mối. Thời gian dần trôi qua, trận chiến cũng dần đi vào hồi kết. 4 người Lâm Vạn Dịch không ai là không bị thương, hơn nữa thương thế đều không nhẹ. Trong đó Triệu Lão Tổ và Tô Trường Sinh bị thương nghiêm trọng nhất, thân thể bọn họ tự nhiên sắp ngã quỵ đến nơi rồi. Cảm giác của Giác Long cũng không tốt hơn là mấy, trên người nó toàn là những lỗ máu chỉ chít, lòng huyết chảy xuống ảo ảo như suối, nhiễm đỏ một vùng đại dương mênh mông. Rất nhiều các loài cá ăn nhầm phải long huyết này không thể chịu đựng sức mạnh khủng bố mà trực tiếp nổ tung, Triệu tiểu tử, ngươi rất lợi hại, đồng đội của ngươi cũng rất lợi hại. Xem ra lão Long ta hôm nay chắc chắn phải chết tại nơi này rồi. Nhưng tại đây ta bắt buộc phải nhắc nhở các ngươi rằng, cẩn thận những người xung quanh, bọn chúng đã ẩn náu trong hư không rất lâu rồi. Mau ra hết đây cho ta! Giặc Lòng gầm lên, cái đuôi cực mạnh vung về phía hư không. Những nơi nó đi qua đều vang lên những tiếng nổ ầm ầm không dứt. Hư không nứt toát, trực tiếp nổ ra rất nhiều thân ảnh. Lợi hại, thật là lợi hại. Nơi Triệu gia nuôi dòng quả nhiên không hề tầm thường. Thực lực của con rồng này quả thực là khủng bố vạn phần, đến Lâm Vạn Dịch cũng khó lòng mà giết được. Triệu lão tổ nhìn thấy tình huống này tức khắc liền ngây ngẩn. Tại sao lại như thế này? Lão khó mà tưởng tượng nổi đây rốt cuộc là chuyện gì. Nơi Triệu gia cất giấu rồng sao lại bị tiết lộ ra ngoài? Những người này từ đâu đến vậy? Xem ra trong Triệu gia có người phản bội chúng ta. Không thể nào, Triệu gia ta hắc quốc loại người phản đồ này. Triệu lão tổ lập tức phủ nhận, thậm chí đến nghĩ cũng không nghĩ, một mực tin tưởng Triệu gia không có phản đồ. Đột nhiên từ phía xa có tiếng hô lớn. Lão tổ cứu ta! Triệu Tuần thần sắc kinh hoàng, sóng trùng kích sinh ra lúc nãy trực tiếp hất tung bọn y ra ngoài. Đại ca và nhị ca chạy quá nhanh, mà bây giờ gã chỉ là một tên tàn phế, sao có thể chạy nhanh như họ được. Vị trí hiện tại của gã rất khó xử. Phía xa có người chú ý đến gã, sau đó thấy đối phương xông đến khiến gã bị dọa kêu ầm lên. Triệu lão tổ ngây người kinh hãi, không hề do dự mà hóa thành một đạo lưu quang xuất hiện trước mặt Triệu Tuần, vỗ một trường đánh lùi đối phương. Sao ngươi lại ở đây hả? Ta... Triệu Tuần vừa định nói gì đó mà Triệu lão tổ thì không chú ý đến gã. Tầm mắt hắn bắn về phía đám người địch phía xa kia. Sao các người biết đến nơi cất giấu rắc long của Triệu gia ta được? Chỉ là vừa nói xong, phốc một tiếng, sắc mặt của Triệu lão tổ kinh biến, chau mày, bàn tay sờ tới thắt lưng phía sau, cảm giác đau đớn khó chịu. Sau đó lão quay người lại, lùi về phía sau vài bước, biểu tình không dám tin mà nhìn Triệu Thần. Ngươi! Triệu Tuần buông tay, không ngừng lùi về phía sau, sau đó mới hét lên. Thứ giả lùa mãi không chết, nhà ngươi lại dám đối xử với ta như vậy, ta đã làm sai cái gì hả? Ta làm vậy cũng là vì Triệu gia, vậy mà ngươi vì cái thứ hoàng gia rách nát đã diệt vong kia mà phế mất tu vi của ta, ngươi còn coi ta là tộc nhân của Triệu gia không hả? Đừng có hy vọng gì nữa, đây là đạo khí đã được ta bôi lên kịch độc nữa, lão già ngươi hôm nay phải chết chắc rồi. Triệu lão tổ không ngờ sẽ như thế này, thất vọng lẫn phẫn nộ, lão gầm lên. Là ngươi đã nói cho người ngoài biết về nơi này phải không? Triệu Tuần cười lớn. Không sai, chính là ta. Sao nào, đã biết hậu quả khi phế ta chưa? Ta nói cho người biết, lão tử không dễ chọc vào đâu. Lúc này Triệu Gia Chủ và Triệu Trường Thiên cũng bước ra. Lão tổ! Triệu Gia Chủ lập tức chạy đến bên cạnh lão tổ, mà Triệu Trường Thiên thì tát cho Triệu Tuần một cái bạt tai, nộ quát. Ngươi lại dám phản bội Triệu Gia, đánh lên lão tổ, ta đánh chết ngươi! Trường Thiên dùng tay! Triệu lão tổ lập tức chìa bàn tay ra, ngăn cản Triệu Trường Thiên lại. Nhưng cũng chính lúc này, một tiếng bịch vang lên. Triệu Gia Chủ tung một trường vào lưng lão tổ, trực tiếp đánh xuyên thân thể, đồng thời cũng không hề nương tay, vỗ liên tiếp mấy trường. Triệu lão tổ vốn dĩ đã bị thương cực nặng rồi, nay lại phải chịu trùng kích liên tục này thì sao có thể chống đỡ được nữa, trực tiếp bay ngược về phía sau. Lão tổ à, là ngươi khăng khăng cố chấp bức bọn ta đến mức này, đây là do ngươi tự tìm lấy. Triệu Gia Chủ phẫn nộ nói, sau đó chạy về phía những người ở trên không trung kia nói. Các vị, hiện tại chính là thời khắc mấu chốt nhất để giết bọn chúng. Từ nay về sau, Triệu gia ta sẽ luyện Tử Kim Long Nguyên Đan cho các vị, giúp chư vị tông chủ trưởng giáo vượt tới cảnh giới đạo cảnh tầng 8. Phía xa, đồng tử Triệu lão tổ giãn ra, chỉ còn một hơi thở. Cho đến hiện tại lão vẫn không thể hiểu nổi vì sao bọn chúng lại làm như vậy. Triệu lão quỷ ở còn sống không? Thủy Hoàng bước đến trước kiểm tra tình trạng của Triệu lão tổ, nhíu chặt mày, có nguy hiểm liền vội vã lấy đan dược ra cho lão ăn. Nhưng đây cũng chỉ là tạm thời, kéo dài hơi thở mà thôi. Vì Long đại gia này có thể đình chiến được không, cùng đối kháng những tên địch nhân kia? Lâm Vạn Dịch nói. Nếu để Lâm Phàm biết cha mình gọi đối phương là Long đại gia thì e rằng gã sẽ nói: chà, bộ dáng sợ hãi của cha thật là đẹp đó. Hết tập 74. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại. Thank you and bye bye.